Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 804, vây giết Thiên Hà Chi Chủ, vây giết Tô Thần. Nghe vậy, Kim Nguyên Thần Giáo Chủ cùng kia Ngũ Hồn Quan Chủ biến sắc. Đây là bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Dựa theo bọn hắn ý nghĩ, cái này Thiên Quật Chi Chủ hẳn là đối Hư Lưu Thiên Thành Thiếu Chủ Tô Thần xuất thủ, nhưng là bây giờ đối phương lại nói muốn gặp đối phương. Một khi thấy đối phương, vậy liền sẽ tuôn ra rất nhiều vấn đề, tuyệt đối không thể. Đây là hai người bọn họ thời khắc này trong lòng nghĩ pháp, tuyệt đối không thể để cho Thiên Quật Chi Chủ cùng Tô Thần gặp mặt. Nhưng là giờ khắc này, bọn hắn phản đối không được. Mắt thần đâu nhìn về phía Hắc Ám Thiên Hà Chi Chủ, tâm thần chuyển động, cứ như vậy chờ ta gặp xong kia Tô Thần về sau lại nói. Thiên Quật Chi Chủ nói xong thân hình biến mất, đi theo nàng xuất hiện kia được xưng là kiếm nô người thì là lại lưu tại nguyên địa, chưa từng biến mất. Hắn một bước ở giữa xuất hiện tại kia Hắc Ám Thiên Hà Chi Chủ bên cạnh, mấy vị chờ ta cùng kia Tô Thần gặp mặt. Hắc Ám Thiên Hà Chi Chủ thân hình biến mất, theo hắn biến mất, kia người mặc giáp trụ kiếm nô thân ảnh cũng đi theo Hắc Ám Thiên Hà Chi Chủ biến mất. Đại điện bên trong còn lại ba người, Nghiệt Phật Môn Huyết Phật, Mũ Hồn Quan Chủ, Nguyên Thần Giáo Chủ ba người. Các người thật giống như có tâm tư. Kia Nghiệt Phật Môn Huyết Phật nhìn xem hai người nói. Huyết Phật, không biết có thể hợp tác một chút. Lúc này Ngũ Hồn Quan Chủ mở miệng nói, hợp tác. Nghe vậy, Huyết Phật sắc mặt nao nao, sau đó ánh mắt bên trong lộ ra một tia tinh quang, gật đầu, thân ảnh tiêu tán. Tại hắn thân ảnh tiêu tán sát na, Nguyên Thần Giáo Chủ và Ngũ Hồn Quan Chủ thân ảnh cũng biến mất. Mà tại mặt khác một chỗ, Sơn Hắc Sơn Động, chung quanh che kín quỷ dị phù văn, ba đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện ở đây. Chính là từ bên trong tòa đại điện kia rời đi Ngũ Hồn Quan Chủ ba người. Các ngươi cuối cùng nghĩ đến ta còn tưởng rằng các ngươi có cái gì át chủ bài đâu. Huyết Phật nhìn xem ba người, ánh mắt bên trong mang theo trêu tức. Huyết Phật, người thông minh đều không cần hỏi đến quá nhiều, người biết được cái gì, xem ra vụ hồn điện người cũng tìm ngươi. Ngũ Hồn Quan Chủ nhìn xem Huyết Phật mở miệng nói, vụ hồn điện người, có thể tìm các ngươi vì cái gì không thể tìm ta đâu. Bọn hắn cho ta điều kiện, ta cự tuyệt không được, các ngươi không phải cũng là giống nhau sao? Huống chi, đây là chúng ta đi ra cơ hội. Huyết Phật mở miệng nói, đó chính là sống, người đang chờ chúng ta xuất thủ. Nguyên Thần Giáo Chủ nhìn về phía đối phương, đúng vậy, các người không xuất thủ, ta làm sao biết các người thật nguyện ý làm đâu. Huyết Phật nhìn về phía hai người, trầm giọng nói, đã như vậy chúng ta bây giờ như thế nào? Huyết Phật huynh, hẳn là có thể cho một điểm nhắc nhở đi, dù sao chúng ta vẫn là phải hợp tác. Vụ hồn điện người, bọn hắn tới đây, cũng không vẻn vẹn vì kia Hắc Ám Trầm Luân, hẳn là còn có Thiên Quật bên trong đồ vật. Để Hư Lưu Thiên Thành chân chính thăm dò một chút Thiên Quật là có cần phải, Nguyên Thần Giáo Chủ nói. Đây là hẳn là, bây giờ Thiên Quật Chi Chủ không phải muốn cho Hắc Ám Thiên Hà Chi Chủ lại tiếp xúc Tô Thần sao? Chúng ta từ trên người nàng ra tay chẳng phải có thể sao? Huyết Phật nói. Kia Hắc Ám Thiên Hà Chi Chủ không có khả năng hướng về chúng ta, coi như nàng hợp tác với chúng ta còn sợ nàng phản bội đâu. Ngũ Hồn Quan Chủ trầm giọng nói. Ta ý tứ là đối với nàng tay, kia là giết chết nàng. Giết chết nàng, kia Hắc Ám Thiên Hà Chi Chủ chết, chỉ có thể coi là tại Hư Lưu Thiên Thành người thiếu chủ kia trong tay. Huyết Phật trên mặt lộ ra lạnh lùng tiếu dung. Nghe vậy, Ngũ Hồn Quan Chủ Hoàng Nguyên Thần Giáo Chủ thần sắc biến động, nhưng là lập tức lộ ra ý cười. Hắc Ám Thiên Hà Chi Chủ bỏ mình, kia là kết cục tốt nhất, cũng là tốt nhất thủ đoạn. Huyết Phật huynh, chúng ta vẫn là bội phục ngươi a. Bất quá kia Tô Thần, chúng ta cũng cần đối phó, muốn để hắn biết Ngũ Phương thế lực tại vây quét hắn. Ngũ Hồn Quan Chủ mở miệng nói, kia Tô Thần giết chết không phải càng tốt sao? Huyết Phật trầm giọng nói, đối với một cái Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ, chỉ là một cái thiếu chủ nhân vật mà thôi, giết hắn hẳn là rất đơn giản. Kia trên thân Tô Thần bảo vật bất phàm, ta một hồn chiếm cứ thân thể mặc dù không nhẹ, nhưng là lực lượng thần hồn bộc phát, phổ thông thần đế hậu kỳ đều có thể giết. Nhưng lại bị đối phương một đoàn kinh khủng hỏa diễm thôn phệ. Nói đến Tô Thần, kia Ngũ Hồn Quan Chủ sắc mặt trở nên dữ tợn, Tô Thần để hắn tổn thất một hồn, thế nhưng là đại thù. Về phần giết Tô Thần, có thể làm cho vụ hồn điện điều động cực hạn thần đế cường giả, tiến vào cái này thiên ngục chi lao, trong tay khẳng định có thủ đoạn. Kia Tô Thần bây giờ tại cái gì khu vực? Huyết Phật mở miệng nói, hắn muốn đi trước Hắc Ám Thiên Hà khu vực, hẳn là phải đi qua Nguyên Thần Giáo Chủ khu vực. Đến lúc đó hẳn là sẽ cùng Nguyên Tùy Vân tụ hợp, giết hắn, Nguyên Thần Giáo khu vực là được. Nguyên Thần Giáo Chủ, ngươi hẳn là có thể tìm ra đối phương đi. Ngũ Hồn Quan Chủ nhìn về phía Nguyên Thần Giáo Chủ. Ta sẽ tìm được đối phương, đã xuất thủ, như vậy chúng ta hẳn là toàn lực. Ngũ Hồn Quan Chủ, ngươi có lẽ có thể lại ra tay một lần, ta có thể đem kiếm tóc trắng thân thể tặng cho ngươi. Nguyên Thần Giáo Chủ nhìn xem Ngũ Hồn Quan Chủ đạo, mê mông, Nguyên Thần Giáo Chủ, cũng không thể một mình ta xuất thủ. Ngũ Hồn Quan Chủ mở miệng nói. Đương nhiên sẽ ra tay, Nguyên Tùy Vân hắn cướp đi ta đồ vật, ta muốn bắt trở về, ta sẽ phân hóa Nguyên Thần, khống chế ba bộ thân thể, hiệp trợ ngươi. Huyết Phật, ngươi cũng an bài một chút. Nguyên Thần Giáo Chủ mở miệng nói, không diễn hóa phân thân cùng ta cùng một chỗ. Ngũ Hồn Quan Chủ đạo, ba người chúng ta chân thân, không nên tiến đến vây giết Hắc Ám Thiên Hà Chi Chủ sao? Nàng xuất động, bên cạnh thế nhưng là mang theo kiếm nô đâu. Hai người xuất thủ, có thể giết bất tử Hắc Ám Thiên Hà chi chủ. Nguyên Thần giáo chủ mở miệng nói. Ta bên này an bài, Nguyên Thần giáo chủ, người bên kia tạo dựng tốt cố định truyền tống trận, chúng ta đem nhân viên an bài quá khứ. Huyết Phật trầm tư một lát sau nói, tốt. Nguyên Thần giáo chủ gật đầu, thân ảnh tiêu tán, ngũ hồn quan chủ cũng cùng chi tiêu tán. Về phần kia Huyết Phật thì là ngồi ngay ngắn ở nguyên địa, ngươi thấy thế nào? Kia Huyết Phật hướng phía một chỗ nhìn lại, tại chỗ kia một thân ảnh xuất hiện, thân ảnh toàn thân bị áo bào đen bao khỏa, trên thân khí tức hoàn toàn không có hiển lộ ra. Trên người hắn áo bào đen là một kiện rất đặc thù bảo vật, giết chết Tô Thần, thích hợp nhất. Như vậy, Thiên Ngục Chi Lao khẳng định sẽ bị mở ra. Đến lúc đó Hư Lưu Thiên Thành không chỉ có cùng Thương Lan Thần Đình vì chiến, cũng sẽ tìm Thiên Quật Chi Chủ đúng không? Dù sao giết Tô Thần nhiệm vụ là Thiên Quật Chi Chủ hạ đạt. Người áo đen thanh âm trầm thấp, ha ha, xác thực, Huyết Phật cười nói, Nguyên Thần giáo khu vực, Tô Thần hành động có địa đồ, hành xử tốc độ rất nhanh. Phía trước, hẳn là có thể cùng Nguyên Tùy Vân tụ hợp, Tô Thần nhìn về phía trước thầm nghĩ, tốc độ tăng tốc, thân hình như là tàn ảnh, âm âm. Ngay một khắc này, nguyên bản tà dương bầu trời, đột nhiên xuất hiện một lớp bụi sắc Amagizi. Mẹ mơ, thời tiết này còn biến hóa, Tô Thần lông mày khẽ động, đột nhiên. Màu xám Amagizi chỗ sâu, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh mơ hồ, thân ảnh cùng Amagizi dung hợp, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Sau đó kia màu xám Amagizi cấp tốc hướng phía hắn bên này bao trùm mà tới. Tô Thần đôi mắt có chút ngừng tụ, tay áo vung lên, oanh. Kia hướng phía hắn cuốn tới màu xám Amagizi bỗng nhiên tiêu tán. Chỉ là tại kia Amagizi tiêu tán sát na, màu xám trong bầu trời, một đạo kiếm khí bé nhọn ầm vang hướng phía chém giết mà đến. Cường đại, lăng lệ, nhanh chóng, theo kiếm khí, chung quanh hắn không gian, cũng trong nháy mắt này bị áp chế, đây là không cho Tô Thần thuấn di cơ hội. Oanh! Tô Thần chỗ khu vực bị trường kiếm đánh nát, chỉ là kiếm khí phía dưới, Tô Thần thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 805, một diệp kiếm thảo, trước tiên chém giết một người. Oanh! Một thân ảnh theo kiếm khí vỡ nát xuất hiện, tóc trắng phơ, chính là kiếm tóc trắng, chỉ là hắn gương mặt giờ phút này không ngừng biến hóa, hiện ra mơ hồ sắc, ánh mắt nhìn về phía hư không. Hư không bên trong, lúc trước màu xám Amagizi xuất hiện lần nữa, âm âm, tùy theo Amagizi bên trong mưa to rủ xuống, hướng phía bốn phía khuếch tán. Chỉ là Amagizi khuếch tán, thiên địa lờ mờ, nhưng lại không có Tô Thần tung tích, Tô Thần thân ảnh nhưng không có tại màn mưa bên trong xuất hiện, kiếm tóc trắng thân hình khẽ nhúc nhích. Cứ như vậy đứng lặng lặng, rầm rầm tiếng mưa rơi quanh quẩn phiến khu vực này, thời gian chậm chậm trôi qua, đột nhiên, kiếm kia tóc trắng ánh mắt nhất động. Trên thân kiếm khí lưu chuyển bên trong cấp tốc cùng màn mưa dung hợp lại cùng nhau. Nhưng cái kia rủ xuống mà màu xám nước mưa tại thời khắc này, bỗng nhiên dừng lại, trôi nổi ở trong hư không, cũng không nhúc nhích, kiếm tóc trắng bàn tay thì là tại thời khắc này nâng lên. Sau đó hung hăng một nắm, bành, lúc trước những cái kia cùng kiếm khí dung hợp nước mưa, tại thời khắc này bỗng nhiên nổ bể ra tới, phanh phanh phanh. Bỗng nhiên bạo tạc kiếm khí, giống như vô số chói mắt kiếm khí âm vàng khuếch tán. Giờ khắc này, giữa thiên địa, kiếm khí giống như là thủy triều, bao trùm hết thảy, một chỗ hư không. Một thân ảnh xuất hiện, Tô Thần đang đứng ở nơi đó, trên đỉnh đầu, mà bình lơ lửng, ngăn cản những cái kia rơi xuống kiếm khí, kiếm tóc trắng, Nguyên Thần giáo chủ. Tô Thần nhìn về phía đứng tại cách đó không xa kiếm tóc trắng thân ảnh mở miệng nói, từ Nguyên Tùy Vân bên kia nhận được tin tức. Kiếm tóc trắng bị Nguyên Thần giáo chủ cầm nã, bây giờ kiếm tóc trắng khẳng định là bị Nguyên Thần giáo chủ khống chế. Tô Thần, ta cũng không phải Nguyên Thần giáo chủ, chúng ta lúc trước thế nhưng là vừa mới gặp mặt, kiếm tóc trắng khuôn mặt biến hóa, lấp đế, mơ hồ không chừng, ngũ hồn quan chủ. Tô Thần khẽ chau mày, hắn không nghĩ tới đến đây sẽ là ngũ hồn quan chủ. Lúc trước bị giết cái kia thân hồn, hẳn là đối ngươi là có ảnh hưởng, ngũ hồn quan chủ, chẳng lẽ ngươi có năm hồn, đều bị ta hủy một hồn, hiện tại còn muốn lại đến. Là muốn ta lại diệt ngươi một hồn sao? Tô Thần một mặt rất là bình tĩnh, người rất tự tin, một tên tiểu bối mà thôi, cũng dám tỏa sáng như vậy quyết từ. Nếu như không phải cỗ thân thể kia yếu đuối, ngươi cho rằng ngươi có thể diệt ta kia một thần hồn? Kiếm tóc trắng thanh âm trở nên lạnh lùng âm trầm, oanh. Ngay tại kiếm tóc trắng nói chuyện sát na, âm âm. Kinh khủng quyền kình đột nhiên hoành không xuất hiện, trên nắm tay quyền kình bộc phát, hình thành lồng giam, mang theo sáng chói khí kình, bao phủ Tô Thần. Đồng thời một quyền này, phong tỏa Tô Thần tất cả đường lui, chỉ có thể cùng ngạnh bính, chảm kiếm thôn thiên, Tô Thần trong miệng quát khẽ. Một cỗ kinh khủng kiếm khí tại Tô Thần chung quanh xuất hiện, đem Tô Thần dung nhập vào một cái khác hư không bên trong. Tô Thần bây giờ tu vi thần đế hậu kỳ, hắn có rất nhiều công pháp có thể thi triển. Oanh, nắm đấm kia cùng rơi xuống cùng kiếm khí bình phong che đậy và chạm. Hình thành cùng bạo khí lãng, nhưng lại không có đánh nát Tô Thần kiếm khí bình phong che đậy. Mở cho ta, kia hư không bên trong, một đạo gầm nhẹ thanh âm truyền ra. Cường đại quyền kình tại nắm đấm bên trong bộc phát, tùy theo một đạo người mặc màu xám tăng bào, thân thể khôi ngô hòa thượng từ hư không bên trong mà ra, bành. Cường đại quyền kình cùng kiếm khí kia bình phong che đậy và chạm, nhưng lại vẫn không có dung chuyển kiếm khí kia bình phong che đậy. mà ra tay hòa thượng trực tiếp bị chấn động đến rút lui ra ngoài, thân hình dừng lại, sắc mặt rất là khó coi nhìn về phía Tô Thần nơi ở, mê mông, lại tới một tên hòa thượng, nghiệt Phật môn. Tô Thần mở miệng, thân thể bên ngoài chảm kiếm thôn thiên thuật, trong nháy mắt tiêu tán, ánh mắt thâm thúy lạnh lùng, nhìn về phía xuất hiện kỳ áo bào xám tăng nhân, còn gì nữa không? Nếu như tới liền cùng lúc xuất hiện, Tô Thần ánh mắt liếc nhìn tứ phương, đột nhiên, đúng vào lúc này, Tô Thần bên cạnh hư không lấp lóe. Một thanh đen nhánh trường kiếm đột nhiên xuyên thấu hết thảy, hướng phía Tô Thần quét sạch như lai, một kiếm này, nhanh, chuẩn, hung ác. Giống như một mực chờ đợi, chính là vì một kiếm này, chỉ là hắn một kiếm này đâm xuống, lại xuyên thấu hư không, mà Tô Thần thân ảnh còn tại nguyên địa, mê mông, hư không chuyển đổi. Không phải hư không chuyển đổi, mà là kiếm khí của hắn đem mặt khác một chỗ hư không chạm mở, người tại chỗ kia hư không bên trong, muốn đem hắn bước ra. Cần tính cả vùng hư không kia cùng một chỗ nghiền nát, bên này kiếm tóc trắng mở miệng nói, ngũ hồn quan chủ thần hồn, chính là cực hạn thần đế cấp độ. Hắn cảm giác so những người khác càng sâu, Tô Thần, ta còn là xem thường ngươi, ngũ hồn quan chủ đạo. Mà bên này là Tô Thần không có để ý ngũ hồn quan chủ, mà là ánh mắt nhìn về phía cái kia vừa mới người đánh lén. Người tới người mặc áo bào đen, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt lăng lệ, trong tay cầm một thanh cực nhỏ trường kiếm, không có vỏ kiếm, thân kiếm cũng hiện ra màu đen, không cái gì phản quang. Đánh lén, sẽ không để cho người có chút phát giác, đây là một cái tinh thông ám sát nhân vật, mà lại Tô Thần đối với người này vẫn còn có chút kiêng kỵ. Bởi vì vừa mới thần hồn cảm giác, vậy mà không có cảm giác được người này, hắn cảm giác chính là một người khác. Đối phương xuất thủ sát na, hắn mới biết được đối phương giấu kín ở trong hư không. Lần này ra tay với ta có 4 người, tứ phương thế lực, ngoại trừ kia thiên quật bên ngoài sao? Hắc ám thiên hà cũng tham dự trong đó, ra tay với hắn, Tô Thần thầm nghĩ, một cái khác cũng ra đi, Tô Thần mở miệng, mẹ mơ, không nghĩ tới ngươi còn có thể cảm giác được ta. Đúng vào lúc này, một người mặc đạo bào, nhưng là sau lưng lại đeo một cây trường đao người, dậm chân đi ra, người đạo nhân này rất là tuổi trẻ, chỉ là con người hiện ra màu xám. Cho người ta một loại rất kỳ dị cảm giác. Tô Thần cùng đối phương con người nhìn lại trong nháy mắt, ánh mắt vậy mà xuất hiện một trận mê muội cảm giác kia con người giống như muốn đem hắn tâm thần thôn phệ, suy, ngay một khắc này. Lúc trước xuất hiện kia áo bào đen người, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo màu đen lưu quang dung nhập vào hư không bên trong. Sau đó liền thấy Tô Thần chung quanh hư không xuất hiện một đạo gợn sóng, lúc trước xuất hiện đen như vậy sắc thân ảnh, vậy mà xuyên thấu Tô Thần bố trí dị độ không gian. Người này đối với không gian có dị thường cảm giác, chỉ là bóng đen kia sắp tới gần Tô Thần thời điểm. Nguyên bản tâm thần bị hấp dẫn Tô Thần, giờ phút này khóe miệng nổi lên một tia trào phúng đường cong, hắn đưa tay bỗng nhiên vỗ, bốn phương tám hướng hư không, bỗng nhiên sụp đổ thành vô số khối vụn, mảnh vỡ hóa thành vô số bá đạo kiếm khí, hướng phía đối phương quét sạch, kiếm khí lăng lệ, li nhá li nhít. Che khuất bầu trời, thân ảnh kia biến sắc, hắn biết mình hết thảy đều bị đối phương tính toán đến, đối phương phát giác được hắn đối không gian cảm ngộ không tầm thường. Không khỏi hít vào khí lạnh, trong tay trường kiếm màu đen bắn ra ngăn cản, cỗ này rơi xuống kiếm khí, chỉ là tại thời khắc này, đột nhiên trong tay Tô Thần xuất hiện một diệp kiếm cỏ. Kiếm cỏ phía trên tràn ngập một câu kiếm khí màu đen, kiếm khí thôn phệ hết thảy, phảng phất có thể một trả mà ra, thôn phệ hết thảy. Kia là, hắc bào nam tử thần sắc giật mình, suy. Tô Thần huy động, kiếm khí màu đen xuất hiện, xuyên thấu nam tử áo đen thân thể, đây là cái gì? Nam tử áo đen nhìn về phía Tô Thần, nhưng là thoại âm rơi xuống, toàn bộ thân hình bị kiếm khí màu đen thôn phệ, sau đó hóa thành một đạo màu đen lưu quang. Trở về tới trong tay Tô Thần gốc kia kiếm cỏ trên thân, một gốc kiếm cỏ, cửu diệp một trong, bên ngoài ngay tại quan chiến kiếm tóc trắng đột nhiên mở miệng nói. Đương nhiên hiện tại cũng có thể là ngũ hồn quan chủ đã thôn phệ xong kiếm tóc trắng thân hồn, kiếm tóc trắng biết được cái này một diệp kiếm cỏ lai lịch. Chương 806, ba người lên đường, người cũng cùng một chỗ, không nghĩ tới, người vậy mà lại có vật như vậy, sắc mặt biến hóa ngũ hồn quan chủ, ánh mắt bên trong lộ ra nóng bỏng. Cô này nóng bỏng không phải ngũ hồn quan chủ, mà là xâm nhập tại ngũ hồn quan chủ, kiếm tóc trắng thể nội linh hồn đồ vật, kiếm đạo cường giả, một thân tại kiếm. Đối với kiếm cỏ, vẫn là cửu diệp trong kiếm một diệp kiếm cỏ, phát ra từ linh hồn muốn, oanh, một câu kiếm khí tại kiếm tóc trắng thể nội bộc phát. Ngũ hồn quan chủ lại có loại áp chế không nổi cảm giác, tay phải nâng lên như kiếm bàn hoành không một chạm, oanh, vô tận kiếm khí thật giống như cửu thiên ngân hà rơi thẳng. Trung trung điệp điệp, trong lúc nhất thời chung quanh khí lưu đều tại kiếm khí cổ động phía dưới mà lên, thiên địa tụ biến, không chỗ không phải kiếm. Kinh khủng kiếm khí uy năng bộc phát, tựa như thiên địa băng liệt, những này kiếm khí xuyên thấu hết thảy, trong đó còn mang theo một tia lực lượng linh hồn. Trên thân Tô Thần kiếm khí cũng bộc phát, chảm kiếm thôn thiên thuật bộc phát, chung quanh kiếm khí xé rách hư không, ngăn cản hư không bên trong kia rơi xuống chín thiên kiếm khí ngăn cản. Một bên dòng thác kiếm khí, một bên khác, kiếm chảm hư không, ngăn cách hư không, nhưng là kiếm khí mênh mông, xuất hiện ba động. Cho người ta một loại lấy bằng mọi cách, không chỗ không xuyên thủng cảm giác, đinh tai nhức óc, hình thành kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng. Kiếm khí hạo đáng, hư không tại cái này hai câu kiếm khí trong đụng chạm, không ngừng xé rách, mê mơ. Xuất thủ ngũ hồn quan chủ nhìn xem Tô Thần quanh thân kiếm khí, vậy mà ngăn trở hắn cái này rơi xuống ngân hà kiếm khí, ánh mắt biến hóa, có chút khó có thể tưởng tượng. Hắn thân thể này kiếm tóc trắng, bản thân liền là cực hạn thần đế cường giả, mà hắn thần hồn cũng là bộc phát kiếm khí, há lại một cái Tô Thần có thể ngăn cản. Thế nhưng là đối phương không có sử dụng bảo vật, chính là bằng vào một chiêu này phòng thủ, vậy mà chặn công kích của hắn, kẻ này tuyệt đối không thể lưu. Trong lòng của hắn ám đạo, ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng lạnh lùng thần sắc. Âm âm, hắn chém ra kiếm trong tay phải khí đột nhiên lại lần nữa biến hóa. Bành, mẹ mơ. Thi triển Trảm Kiếm Thôn Thiên Thuật, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Bành. Trảm Kiếm Thôn Thiên Thuật đạt tới một loại cực hạn, trực tiếp vỡ nát, như sóng to gió lớn kiếm khí hướng phía Tô Thần quét sạch. Tô Thần không khỏi thân hình cực tốc lui lại, hiển hiện mà ra. Tại hắn thân thể hiển hiện sát na, một đạo khương ngô thân ảnh đã trống rỗng mà tới, một trưởng mà ra, giữa thiên địa một tôn huyết Phật xuất hiện, huyết Phật trưởng. Nghiệt Phật môn người xuất thủ, trưởng như thần nhạc, hung hăng trấn áp mà xuống. Kinh khủng trưởng lực, mang theo ăn mòn chi lực, để Tô Thần không gian xung quanh trong nháy mắt ngừng kết, Tô Thần không khỏi hô hấp cứng lại. Oanh! Bàn tay kiếm cỏ trực tiếp chém ra, hướng phía kia to lớn trưởng ấn rơi đi, kiếm khí cùng lực lượng bộc phát, nhấc lên ngàn cơn sóng, chỉ là Tô Thần ngăn trở một kích này sát na. Kia người mặc đạo bào cầm đao người, quanh thân xuất hiện từng đạo ngân sắc gợn sóng, tuy theo thân ảnh vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Tô Thần tại thời khắc này thần hồn chi lực bộc phát, vậy mà không thể nhận ra cảm giác đến đối phương tồn tại, mà lại lúc trước khóa chặt hàn khí tức, hiện tại cũng hoàn toàn biến mất, hoàn toàn biến mất. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Tới giết hắn người đều là có một ít thủ đoạn. Hô, bên này kiếm cỏ bị kia Khôi Ngô tăng nhân ngăn cản. Trong bàn tay hắn, huyết quang lưu chuyển, sau lưng càng là xuất hiện một tôn cự đại Phật ảnh, ngăn cản kiếm cỏ. Lúc trước Tô Thần chém giết thanh niên áo bào đen, kiếm cỏ phát động, kỳ thật có chút xuất kỳ bất ý, một kiếm chém giết người áo đen, bây giờ Khôi Ngô tăng nhân, một mực chú ý kiếm cỏ. Mà hắn một chưởng này rơi xuống, chủ yếu chính là áp chế kiếm cỏ mà thôi, không phải là vì giết địch còn có những người khác, bên này. Ngũ hồn quan chủ, ánh mắt lạnh lùng, trong lòng bàn tay kiếm khí phun trào, lần này kiếm khí ngưng tụ, một đạo kiếm mang màu đen trong tay hắn xuất hiện, thần hồn chi lực. Kiếm khí bên trong mang theo đen nhánh thần hồn, đây là kiếm tóc trắng tự thân kiếm khí, tăng thêm ngũ hồn quan chủ linh hồn chi lực, ngũ hồn quan chủ tu làm được chính là hồn. Thần hồn cường đại, quỷ dị, hắn đang chờ cơ hội xuất thủ. Hô, bên trong chiến trường, Tô Thần trước mặt đột nhiên lóe lên ánh bạc. Lúc trước biến mất kia người mặc đạo bào người, trong tay đao quang cũng hiện ra ngân sắc, hướng phía Tô Thần đầu lâu chém giết mà đi. Ánh mắt dữ tợn, giờ khắc này đao mang hoàn toàn khóa chặt Tô Thần, chỉ là trong chớp nhoáng này, Tô Thần khóe miệng lộ ra cười lạnh. Ngươi cũng quá coi thường ta, ngươi muốn chết, ta đưa ngươi đoạn đường. Tô Thần thân hình tựa như tia chớp đột nhiên nazi tại bên ngoài trăm trượng, bàn tay huy động, trong chốc lát, vạn đạo hồn phiền xuất hiện tại Tô Thần trong tay. Hô, kinh khủng màu đen lực lượng trong nháy mắt quét sạch ba người, cái này. Kia ngũ hồn quan chủ kiến đến một màn này, sắc mặt đại biến, thân hình hóa thành kiếm mang cấp tốc thoát đi. Nhưng là ra đao đạo bào người, còn có kia Khôi Ngô tăng nhân, đều bị vạn đạo hồn phiền bao trùm, cái này, bọn hắn thân thể cũng nghĩ thoát đi. Nhưng là vô số oan hồn hướng phía bọn hắn cuốn tới, trên người bọn họ lực lượng bộc phát, nhưng là toàn bộ bị thôn phệ, sau đó liền phát hiện mình thần hồn bị rút ra. Bị tháo rời ra thần hồn, bị oan hồn bao trùm, phát ra tiếng kêu thê thảm, tiếng kêu rất nhanh biến mất, vạn đạo hồn phiên bên trong xuất hiện hai cỗ thi thể. Hô! Tô Thần sau đó đem vạn đạo hồn phiên thu hồi, ánh mắt nhìn về phía thoát đi đi ra ngũ hồn quan chủ. Giờ phút này, ngũ hồn quan chủ hoảng sợ chưa định, vừa mới bảo vật là đẳng cấp gì. Hắn nhìn về phía Tô Thần, kia vạn đạo hồn phiên cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác, hắn bây giờ tự thân bị cuốn bên trong khả năng gặp nguy hiểm, ra không được. Cái này trên thân Tô Thần bảo vật nhiều lắm, ánh mắt âm trầm, theo nạp ở tâm thần mình, hắn nhất định phải tìm tới nhất kích tất sát cơ hội, không thể để cho Tô Thần phản công. Mặc dù cùng hắn một kích tập sát Tô Thần ba người, đều không phải là cực hạn thần đế cường giả, nhưng lại cũng là thần đế cường giả tối đỉnh. Ba người liên thủ tăng thêm hắn cái này có cực hạn thần đế chiến lược kiếm tóc trắng thân thể, bây giờ bị người giết chính chỉ còn lại, cái này còn cần nói cái gì, nói rõ Tô Thần cường đại. Làm sao cách xa như vậy đâu, ngươi không phải giết ta sao? Tô Thần nhìn về phía ngũ hồn quan chủ, sau đó nhàn nhạt tiếp tục nói. Ba người bọn hắn ta đều đưa lên đường, ngươi cũng muốn cùng theo, như vậy, bọn hắn trên đường mới không tịch mịch sao, huống chi, ngươi trốn cũng trốn không thoát. Tô Thần nói xong dậm chân. Bước chân nhất định, thân ảnh lóe lên, tựa như phù quang lực ảnh, trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh. Bên này ngũ hồn quan chủ đồng tử lặng yên nheo lại, thần sắc một trận sáng tối chập chờn. Tuy theo thần hồn chi lực hướng phía chung quanh khuếch tán, hắn muốn tìm tới Tô Thần. Thân ảnh biến mất, một khi xuất thủ tất nhiên là lôi đình một kích. Vừa mới kia hồn cờ, nếu như bị cuốn bên trong, hắn khả năng thần hồn cùng thân thể tách rời, dù sao đây là kiếm tóc trắng thân thể không phải hắn, một khi tách rời, hắn tuyệt đối trở thành kia hồn cờ chất dinh dưỡng, kia hồn cờ bên trong oán hận quá nhiều, tiến vào không có sống ra, hắn năm hồn ít hơn nữa một hồn, vậy liền còn lại ba hồn, muốn khôi phục. Vậy cần thời gian quá dài, còn muốn tìm tới thích hợp thần hồn, lo lắng, trước mặt hư không lấp lé, Tô Thần xuất hiện, kiếm trong tay cỏ chém ra, kiếm khí phun trào. Kiếm khí bên trong vạn đạo hồn phiên đột nhiên quét sạch mà ra, đáng chết, ngũ hồn quan chủ đưa tay ngăn trở kiếm cỏ. nhưng là hồn cờ lại đem hắn bao phủ trong đó, lần này, hắn không có né tránh được. Đương nhiên hắn cũng không muốn tránh, đi không được, chỉ có thể một trận chiến, mà bị hồn cờ bao khỏa trong chốc lát, chính là hắn xuất kiếm thời điểm. Oanh! Trong cơ thể hắn kiếm khí đột nhiên xông ra, một kiếm hướng phía Tô Thần mà đi. Chương 807, Thái Cực Thần Ma, Nghiệt Phật quay đầu. Oanh! Chỉ là ngay một khắc này. Cái này hồn cờ bên trong ma khí trùng thiên, hắn chém ra kiếm khí, còn chưa tới Tô Thần trước mặt sát na, liền bị một đạo to lớn thân ảnh ngăn trở. Ma ảnh chỉ là đưa tay một chưởng, liền đem kiếm khí của hắn chấn vỡ. Đây là cực hạn thần đế cường giả chân thân hư thân. Ngũ hồn quan chủ nhìn xem xuất hiện thân ảnh, sắc mặt kinh hãi vô cùng. Oanh! Chỉ là đáp lại hắn là thân ảnh kia bàn tay nhô ra, lập tức tại ngũ hồn quan chủ trên đỉnh đầu xuất hiện một đạo quá cực quang mang bên trong thần ma khí tức quấn quanh. Thái Cực Thần Ma Đồ, lấy trưởng mà ấn. Tô Thần bây giờ thực lực thần đế hậu kỳ, ma chủ thân ảnh chiến lực đã tăng lên tới cực hạn thần đế cấp độ. Oanh! Kia ngũ hồn quan chủ thần hồn nhận áp lực thật lớn, cái này làm sao có thể? Hắn gầm nhẹ bộc phát, muốn điều động lực lượng, nhưng là giờ khắc này hắn phát hiện mình thần hồn cùng kiếm tóc trắng thân thể xuất hiện một loại cực độ bất ổn, không cách nào bộc phát ra lực lượng khổng lồ. Đông! Giờ khắc này vạn đạo hồn phiên bên trong một đạo to lớn đồng trung xuất hiện. Vạn hồn trung, Tô Thần đem lúc trước đạt được vạn hồn trung dung nhập vào vạn đạo hồn phiên, về sau vạn đạo hồn phiên bên trong mới xuất hiện năng lực. Tiếng trung này một vang, ngũ hồn quan chủ thần hồn giống như định trụ, sau đó bị vạn đạo hồn phiên lực lượng trực tiếp từ kiếm tóc trắng trong thân thể tháo rời ra. Bành! Ngay một khắc này, vô số đạo kiếm khí xuất hiện, đem ngũ hồn quan chủ thần hồn trong chốc lát tách rời thành vô số, sau đó vô tận oan hồn bao khỏa những này chia ra ngũ hồn quan chủ thần hồn. Không cần phải suy nghĩ nhiều, ngũ hồn quan chủ cái này một thần hồn đều bị dung nhập vào vạn đạo hồn phiên bên trong. Lại một cái cực hạn thần hồn, không tệ, không tệ, ngũ hồn quan chủ, người cũng coi là đưa hồn đồng tử. Tô Thần thầm nghĩ lấy, chung quanh khí tức toàn bộ biến mất. Tô Thần giờ phút này thực lực bản thân, coi như ba tên cực hạn thần để đến đây vây giết hắn, đều không mang theo hư, thần chiến, ma chủ, độc cô bại trời. Đều có thể bộc phát cực hạn thần để chiến lực, chỉ cần tự thân lực lượng đủ, thu nạp cường giả thi thể nhiều, hắn có thể càng đánh càng hăng. Nghiệt Phật Môn, Hắc Ám Thiên Hà. Các người cũng động, bước kế tiếp Nghiệt Phật Môn, vẫn là Hắc Ám Thiên Hà đâu. Bây giờ Đan Dương Hầu chính chạy đến, cách gần nhất chính là Hắc Ám Thiên Hà, vậy trước tiên đối Hắc Ám Thiên Hà động thủ. Tô Thần thầm nghĩ, Đan Dương Hầu dù sao rời đi Nghiệt Phật Môn. Giờ phút này, tại một chỗ, ngũ hồn quan chủ, huyết Phật, còn có nguyên thần giáo chủ, ba người chính hội tụ ở đây, bọn hắn đang đợi, chờ đợi Hắc Ám Thiên Hà chi chủ xuất hiện. Ba người lần nữa mục đích chính là chặn giết Hắc Ám Thiên Hà chi chủ. Đột nhiên, ngũ hồn quan chủ sắc mặt biến hóa, thất thủ, ám ảnh vậy mà thất thủ, sắc mặt hắn dữ tợn, âm trầm vô cùng. Xảy ra chuyện gì? Không đúng, chúng ta, thần hồn tiêu tán, vẫn lạc. Nguyên thần giáo chủ vừa nói xong, thần sắc cũng là biến đổi. Hắn phải đi ra người, là thần hồn bị hắn trưởng khống người, sau khi chết, hắn có thể cảm giác được, ám ảnh chết, ngũ hồn quan chủ mở miệng nói. Hắn nói là nam tử mặc áo bào đen kia, lần này hắn không chỉ có tự thân xuất thủ, còn phải xuất tử thân thủ tiếp theo tên cực hạn ám sát thích khách, thế nhưng là trước tiên bỏ mình. Vừa chết hắn liền cảm giác được, không tốt, người ta phải đi thần hồn cũng tiêu tán, bên này huyết Phật thần sắc cũng là biến đổi. Kia Khôi Ngô tăng nhân cùng Cầm Đao đạo nhân là cùng một thời gian bỏ mình, bọn hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía ngũ hồn quan chủ. Bây giờ cũng chỉ có ngũ hồn quan chủ điều khiển chế kiếm tóc trắng, còn tại, anh, chỉ là hai người nhìn lại sát na, ngũ hồn quan chủ kêu thảm một tiếng, sắc mặt biến hóa. Lúc trước trên mặt biến hóa khuôn mặt, vậy mà lần nữa biến mất một cái này, nguyên thần giáo chủ và huyết Phật, hai người biết xảy ra chuyện gì. Bọn hắn phái đi ra người toàn quân bị diệt, cái này Tô Thần, hắn làm sao giết chết chúng ta người, ánh mắt nhìn về phía ngũ hồn quan chủ. Cuối cùng biến mất hắn tự thân thần hồn, hẳn là có thể biết được một ít chuyện. Lúc trước kia Tô Thần xuất ra một gốc kiếm cỏ, dẫn động kiếm tóc trắng thần hồn, để cho ta không cách nào rõ ràng cảm giác thần hồn động tính, cho nên cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ngũ hồn quan chủ trầm giọng nói. Lúc trước kiếm cỏ xuất hiện thời điểm, kiếm tóc trắng linh hồn phát ra đổi kiếm cỏ khát vọng, dẫn đến ngũ hồn quan chủ không cách nào hoàn toàn biết được bên kia thần hồn tình huống. Như vậy, không thể không nói cái này Tô Thần, thật đúng là không đơn giản, trên thân bảo vật, chỉ sợ rất là bất phàm. Nguyên thần giáo chủ trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Một người thực lực chẳng ra sao cả, nhưng lại có thể đem bọn hắn phái đi ra người chém giết, vẫn là toàn quân bị diệt cái chủng loại kia. Trong đó đặc biệt liên quan đến cực hạn thần đế cường giả, mặc dù cực hạn này thần đế chiến lực có chút tì vết, nhưng là dù sao cũng là cực hạn thần đế. Cho nên đối phương trên thân tất nhiên có kinh khủng bảo vật, nếu như bọn hắn đạt được, như vậy thực lực tất nhiên tăng lên trên diện rộng, nghe vậy. Hai người khác trên mặt đều lộ ra vẻ tham lam là mỗi người nguyên tội, vừa xuất hiện, liền không cách nào che giấu. Nguyên đạo nhân, ngươi nói đúng lắm, giết chết Hắc Ám Thiên Hà chi chủ, chúng ta liền vây giết kia Tô Thần. Huyết Phật mở miệng nói. Không nên xem thường, kia Tô Thần, hắn chiến lực cũng không đơn giản, lúc trước ta thần hồn không bị đến ảnh hưởng thời điểm, hắn thi triển ra một chiêu, ngăn cách không gian, rất là bất phàm. Hơn nữa còn là có chút thủ đoạn, chúng ta không thể khinh thường. Bên này ngũ hồn quan chủ Thu Liễn trong đôi mắt tham lam mở miệng nói. Chẳng lẽ ba người chúng ta cực hạn thần đế đi giết hắn, còn làm không được? Huyết Phật mở miệng nói, ba người bọn họ đều tại cực hạn thần đế cấp độ, vẫn là uy tín lâu năm cực hạn thần đế. Tại Thương Lan thần vực bên trong, bọn hắn cũng coi như được là cao cấp nhất người. Ba người liên thủ đối phó Tô Thần, tuyệt đối sẽ không thất thủ. Cái này ngược lại là... Ngũ hồn quan chủ gật đầu, xác thực, hắn cũng cho là như vậy, chỉ là hắn sau khi gật đầu, bọn hắn cũng bắt đầu trầm mặc. Tại cái này thiên ngục chi lao, ba người bọn họ đều đã có thể xưng bá chủ tồn tại, thiên quật chi chủ không ra, không có người cùng bọn hắn tranh phong. Nhưng là bây giờ bọn hắn liên thủ bố cục một trận chặn giết, nhưng không có thành công, còn muốn ba người tự mình lại chặn giết đối phương, là có chút châm chọc. Chưa cầm súng hắc ám thiên hà chi chủ lại động thủ, thế nhưng là cái này hắc ám thiên hà chi chủ, muốn giết cũng rất khó, huống chi nàng lần này bên cạnh tất nhiên còn mang theo kiếm nô. Kiếm kia nô thực lực, rất là kinh khủng, kiếm khí lăng lệ, còn có thể phong tỏa cấm chế, nguyên thần giáo chủ nguyên đạo nhân, đánh vỡ cái này một tia trầm mặc. Lần này đối phó hắc ám thiên hà chi chủ, ta mang theo nhiệt Phật đầu ra, đến lúc đó, ta sẽ thi triển nhiệt Phật quay đầu, định trụ hắc ám chi chủ. Nguyên đạo nhân, ngươi xuất thủ chém giết hắc ám thiên hà chi chủ thần hồn, về phần kiếm kia nô, ngũ hồn quan chủ, ngươi chỉ cần đem đối phương ngăn chặn là được. Nghiệt Phật quay đầu, hắc ám thiên hà chi chủ, nàng không ngăn nổi, Huyết Phật mở miệng nói, ánh mắt tự tin bên trong mang theo tàn nhẫn. Nghiệt Phật đâu? Ngươi vậy mà mang đến vật này, tốt, tốt, như vậy, hắc ám thiên hà chi chủ, hẳn phải chết. Ngũ hồn quan chủ hòa nguyên thần giáo chủ, trên mặt đều lộ ra nụ cười dữ tợn. Có thể biết được, kia Huyết Phật mang tới Nghiệt Phật đầu không đơn giản. Người muốn tới, chúng ta ẩn nấp, tại Tiếu Dung bên trong ba người thân hình biến mất ở trong hư không. Chương 808, hắc ám thiên hà chi chủ, vẫn, hư không bên trong, hai thân ảnh ở trong hư không phi nhanh, chính là hắc ám thiên hà chi chủ cùng kiếm nô hai người. Hắc ám thiên hà chi chủ đạt được Tô Thần tại nguyên thần giáo khu vực tin tức, liền nhanh chóng mang theo kiếm nô tiến đến gặp Tô Thần. Nguyên thần giáo chủ bởi vì nguyên tùy vân sự tình, tạm thời không có ý định hiện thân, để hắc ám thiên hà chi chủ trước cùng Tô Thần gặp mặt trò chuyện, nếu như có thể mà nói, hắn tại hiện thân. Hư không bên trong, hắc ám thiên hà chi chủ, vẻ mặt nghiêm túc. Trong lòng không biết thế nào luôn có một cỗ dự cảm không tốt, mà lại loại này dự cảm không tốt càng ngày càng đậm hơn. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên cạnh kiếm nô. Kiếm này nô, chính là thiên quật chi chủ bên cạnh người, mặc dù cùng với nàng đồng dạng là cực hạn thần đế, nhưng là chiến lược lại khả năng siêu việt nàng. Đây là thiên quật chi chủ dự cảm được nguy cơ, cho nên cố ý lưu cho nàng phòng bị thủ đoạn. Bọn hắn thật dám ra tay với ta sao? Hắc ám thiên hà chi chủ thầm nghĩ, đột nhiên. Tại nàng bên cạnh kiếm nô, thân hình khẽ động. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ, suy, một đạo kiếm quang bé nhọn nương theo lấy kiếm khí xé rách phía trước hết thảy. Trong nháy mắt tại bọn hắn phía trước, xuất hiện một cái đen nhánh hư không khe hở, hắc ám thiên hà chi chủ, thấy thế biến sắc, thần hồn chi lực lan tràn ra, quét sạch tứ phương, oanh. Chỉ là tại thời khắc này, nàng bốn phía, đột nhiên xuất hiện trở nên đen nhánh vô cùng, lúc trước tà dương biến mất, chung quanh một vùng tăm tối. Tại cái này hắc ám bên trong, bầu trời đen kịt bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo người mặc đạo bào thân ảnh trong đôi mắt ngân quang lưu chuyển, nguyên đạo nhân. Hắc ám thiên hà chi chủ, nhìn thấy xuất hiện thân ảnh, trong đôi mắt hàn mang lóe lên, nàng lo lắng sự tình phát sinh, nguyên thần giáo chủ, thần sắc không thay đổi. Một đôi trong mắt giờ phút này hiện ra ngần sắc, băng lãnh đạm mạc, trong con mắt hiện ra lít nha lít nhít tinh thần phù văn, suy, theo những cái kia phù văn biến mất. Bọn hắn chỗ chung quanh, xuất hiện vô số tinh thần đại trận, đem phiến khu vực này toàn bộ bao trùm. Nguyên thần giáo chủ thân hình dậm chân, xuất hiện tại hắc ám thiên hà chi chủ trước người cách đó không xa. Bên này, kiếm kia nô lúc trước chém ra trường kiếm đã vào vỏ, giờ phút này. Bàn tay cầm trường kiếm rất có lần nữa xuất kiếm tư thế. Nguyên thần giáo chủ, ngươi đây là muốn làm gì? Hắc ám thiên hà chi chủ tiếp tục nói, thần sắc thì là cảnh giác lên. Ngươi tới tuyệt đối sẽ không chỉ có nguyên thần giáo chủ một người. Một người cho dù có đại trận phụ trợ, muốn đối phó nàng, căn bản là không cách nào làm được, kiếm nô, nguyên thần giáo chủ đều không nhất định có thể đối kháng. Muốn làm cái gì? Đương nhiên là đến đây đưa hắc ám thiên hà chi chủ, người đoạn đường. Nguyên thần giáo chủ nhìn về phía hắc ám thiên hà chi chủ, thanh âm lạnh lùng. Đưa ta đoạn đường, chỉ bằng cho người mượn, cái khác có người cũng ra đi. Muốn đánh lén, cũng không nhất định có thể làm được. Hắc ám thiên hà chi chủ âm thanh lạnh lùng nói. Từ hiện tại trên tình hình nhìn, đối phương xác thực muốn đánh lén, chỉ là bị kiếm nô phát hiện. Một kiếm mà động, đem nguyên đạo nhân dẫn đầu bước đi ra. Hắc ám thiên hà chi chủ, ta lúc trước, ngươi không có cáo chi thiên quật chi chủ, nói rõ ngươi cũng tại phòng bị thiên quật chi chủ, như thế nào gia nhập chúng ta. Lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp ở chung quanh vang lên, ngũ hồn quan chủ, hắc ám thiên hà chi chủ nhìn bốn phía ánh mắt chưa từng có chút biến hóa. Trong lòng nàng, nguyên thần giáo chủ tất nhiên cầu kết những người khác, ngũ hồn quan chủ khẳng định sẽ ở. Làm sao đối ta đề nghị không quá cảm thấy hứng thú, hắc ám thiên hà chi chủ, chúng ta hẳn là đều có cùng chung địch nhân, đó chính là thiên quật chi chủ. Thiên quật chi chủ nàng nắm chắc cái này thiên ngục chi lao, thần bí nhất thiên quật, còn đen thiên ngục chi trong lao cường giả, đều hướng phía thiên quật bên trong gom. Chúng ta hẳn là đem nó cướp lấy. Ngũ hồn quan chủ tiếp tục nói, thân ảnh càng là hiển hiện ra, chỉ là trên khuôn mặt ba bộ gương mặt tại giao thoa. Mẹ mơ, ngươi lại tổn thất một hồn. Người đối kia hư lưu thiên thành thiếu chủ bọn hắn động thủ, hắc ám thiên hà chi chủ ánh mắt trầm xuống mở miệng nói. Đúng vậy, tay này bên trong tô thần thủ đoạn rất là bất phàm, vậy mà không có vây giết rơi hắn. Bất quá hắc ám thiên hà chi chủ, người chết tại tô thần trong tay, ta tin tưởng thiên quật chi chủ, hẳn là sẽ động thủ với hắn. Ngũ hồn quan chủ đạo, liền hai người các ngươi. Hắc ám thiên hà chi chủ, đôi mắt trở nên lạnh lùng sát ý phun trào. Đương nhiên, lúc này ngũ hồn quan tay phải bên trong đột nhiên chạy ra một viên thần châu, trong nháy mắt mà động. Trong chốc lát bay về phía kiếm kia nô thấy trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí trực tiếp đem viên kia bị ngũ hồn quan chủ ném mạnh mà xuất thần châu chém ra, bành, chém ra thần châu, bộc phát ra đen nhánh nồng vụ, cấp tốc đem kiếm kia nô bao khỏa trong đó, mà cái này đen nhánh nồng vụ ngưng tụ không tan. Tại đen nhánh nồng vụ phía trên, một đầu to lớn hung thú đôi mắt xuất hiện, kia là một đôi hồ ly đôi mắt, cửu vĩ thần châu, thấy cảnh này, kia hắc ám thiên hà chi chủ, biến sắc, phải. Bây giờ kiếm nô hẳn là tại ở vào trong ảo cảnh, chỉ cần tại thời gian này, giết chết ngươi là được, ngũ hồn quan chủ mở miệng nói. Coi như các ngươi đem kiếm nô kéo vào huyễn cảnh, các ngươi y nguyên không giết chết được ta, ta hắc ám thiên hà chi chủ, há lại dễ dàng như vậy giết, Hắc ám thiên hà chi chủ trên thân khí tức bộc phát, đối với hai người này muốn giết nàng, tại thật đúng là không thèm để ý. Không phải ta cùng nguyên thần giáo chủ giết ngươi, mà là một người khác, huống chi chúng ta cùng ngươi trò chuyện đến bây giờ thật chỉ là cùng ngươi trò chuyện sao? Ngũ hồn quan chủ nhìn về phía đối phương, thân hình khẽ động, xuất hiện tại kia đôi mắt bên cạnh, trên thân ba cỗ thần hồn chi lực tràn vào đôi mắt, gia tăng ảo cảnh uy lực. Mà lại bàn tay hắn huy động, một bước tranh xuất hiện, trong nháy mắt hoành không mà lên, cấp tốc đem hắn cùng hắc phụ toàn bộ bao vây lại, trong lúc nhất thời. Ngũ hồn quan chủ cùng hắc phụ toàn bộ biến mất, cái này, thấy cảnh này, hắc ám thiên hà chi chủ con người đột nhiên co rụt lại, nhưng là nàng chưa kịp phản ứng, hư không bên trong. Xuất hiện một cái cự đại đầu lâu, cái này đầu lâu cái óc xuất hiện, không phải ngay mặt xuất hiện, cái này đầu lâu rất là to lớn, vừa xuất hiện chung quanh khí tức đều bị ngưng kết. Hắc ám thiên hà chi chủ, tâm thần rung động, huyết Phật, nghiệt Phật đầu, thấy cảnh này, hắc ám chi chủ sắc mặt không bình tĩnh, nàng nhận ra cái này cự Phật đầu lâu là gì, cái này đầu lâu. Lúc ấy nàng gặp qua, đời trước nghiệt Phật môn chi chủ, cùng huyết Phật đối chiến thời điểm, huyết Phật dùng chính là cái này nghiệt Phật đầu lâu, chẳng qua là lúc đó một trận chiến. Cái này nghiệt Phật đầu lâu đã hư hao, không cách nào lại dùng, không nghĩ tới bây giờ hoàn hảo, mà lại phát ra khí tức so với nàng lúc trước nhìn thấy còn kinh khủng hơn. Hắc ám thiên hà. Bên này hắc ám thiên hà chi chủ không có chút do dự nào, trên thân màu đen nước biển bao trùm, từng tầng ở trước mặt nàng xuất hiện, nàng không có trốn. Cũng không có xuất thủ công kích mà là ngăn cản, vô số màu đen nước biển trùng điệp mà lên, trong nháy mắt hình thành vô số kết giới, đưa nàng bao trùm ở trong đó. Hắc ám thiên thủy kết giới. Phòng ngự, chỉ cần ngăn trở bọn hắn công kích chờ đợi kiếm nô thoát khốn là đủ, đương nhiên chủ yếu phòng bị kia nghiệt Phật quay đầu, đây là đối phương công kích mạnh nhất. Chỉ cần ngăn trở, như vậy đằng sau phòng ngự vô địch, đối phương chi năng rút đi, đến lúc đó, nàng cũng có thể phản công. Hắc án thiên hà chi chủ, vô dụng. Huyết Phật thân ảnh tại kia to lớn đầu lâu phía trên xuất hiện, thanh âm trầm thấp, sau đó dưới chân hắn nghiệt Phật quay đầu, oanh, tại nghiệt Phật quay đầu sát na, thiên địa trở nên lờ mờ. Nguyên bản trùng điệp hắc ám thiên hà kết rời, vào thời khắc ấy phảng phất cấm chế, mà cự đại Phật ảnh xuyên thấu hết thảy, chiếu rọi tại hắc ám thiên hà chi chủ trong tâm thần. Trong lúc nhất thời hắc ám thiên hà kết rời xuất hiện ba động, mà bên này, nguyên thần giáo chủ bàn tay nâng lên, ngân sắc quang mang ngừng tụ, trong nháy mắt mà động, suy. Ngân quang xuyên thấu hắc ám thiên hà chi chủ mi tâm, chương 809, thiên quật chi chủ, vực sâu hắc ám, thiên quật, một chỗ ngọn núi bên trên. Thiên quật chi chủ đang đứng tại ngọn núi bên trên, ánh mắt nhìn ra xa xa, tại nàng nơi xa, chính là một mảnh vô tận đen nhánh vòng xoáy. Tại nàng bên cạnh, một người mặc áo xám khô gầy lão giả đứng đấy, trong tay chống màu đen quải trượng, còn mắt đồng dạng thâm trầm nhìn về phía kia đen nhánh vực sâu vòng xoáy, sắp tới gần. Không ra trăm năm, cái này vòng xoáy liền có thể thôn phệ thiên quật, đến lúc đó quét sạch toàn bộ thiên ngục chi lao, trừ phi chúng ta tìm tới hắc ám trầm luân. Lấy hắc ám trầm luân để ngăn cản cái này vòng xoáy ăn mòn, kia chống màu đen quải trượng lão giả mở miệng nói. Hắc ám trầm luân chi địa, ta dò xét rất nhiều năm, không cách nào cảm giác được bất kỳ khí tức gì, muốn tìm rất khó. Những năm này, chúng ta thu nạp cực hạn thần đế cùng những cường giả khác, đến đây thiên quật chống cự cái này hắc ám vòng xoáy thôn phệ, thế nhưng lại y nguyên không cách nào ngăn cản. Ta kỳ thật trong lòng có một loại suy đoán, cái này vực sâu thôn phệ cùng kia hắc ám trầm luân, khả năng có một loại nào đó quan hệ, thiên quật chi chủ mở miệng nói. Trong lúc nói chuyện ánh mắt dị thường sáng người nhìn về phía hư không vực sâu, có lẽ là dạng này, chống màu đen quải trượng lão giả trầm giọng nói. Người nói kia trăm năm chưa từng xuất hiện, Thương Lan thần đình vì cái gì lại đưa một số người tới. Ngoại trừ cái này hư lưu thiên thành ba người bên ngoài, lúc trước người toàn bộ ẩn nấp không thấy, bọn hắn muốn làm gì, thiên quật chi chủ nói. Bây giờ thuộc hạ bên này chỉ là điều tra đến, so với Tô Thần bọn hắn xuất hiện sớm hơn người, chính là vụ hồn điện người, bọn hắn hẳn là cùng Nguyên Thần giáo chủ bọn hắn liên hệ. Nguyên Thần giáo chủ, Vũ Hồn Quan phát sinh sự tình, hẳn là có vụ hồn điện thủ bút, chỉ là chưa từng tra được bọn hắn hành tung. Lần này đại nhân, để Hắc Ám Thiên Hà chi chủ tiến đến gặp Tô Thần, muốn cùng Tô Thần gặp mặt, sợ rằng sẽ đánh cỏ động rắn. Trống màu đen quái trượng lão giả mở miệng nói. Là nghĩ đến đánh cỏ động rắn, ta không động, bọn hắn cũng sẽ động, Thiên Quật chi chủ mở miệng nói. Thế nhưng là như vậy, Hắc Ám Thiên Hà chi chủ, nàng khả năng gặp nguy hiểm. Trống quái trượng lão giả nói, có kiếm nô tại nàng bên cạnh, lại thêm chính nàng, ba tên cực hạn thần đế vây công nàng, nàng đều có thể toàn thân trở ra, Thiên Quật chi chủ nói. Chỉ là tại nàng thoại âm rơi xuống sát na, Thiên Quật chi chủ bên hông treo một cây màu lam sợi tơ bên trên phối thêm hai viên màu lam nhạt hạt châu, một viên đột nhiên vỡ vụn, mà giờ khắc này, không chỉ có Thiên Quật chi chủ thần sắc biến đổi, liền ngay cả vừa mới lão giả nói chuyện thần sắc cũng là đại biến. Cái này hạt châu màu xanh lam chính là đối phương Hắc Ám Thiên Hà chi chủ linh hồn, hạt châu phá toái cũng chính là Hắc Ám Thiên Hà chi chủ thần hồn biến mất, vẫn lạc. Lập tức trống màu đen quái trượng lão giả sắc mặt đại biến, hắn vừa mới nói ra lo lắng, bây giờ Hắc Ám Thiên Hà chi chủ liền vẫn lạc. Âm âm. Bên này Thiên Quật chi chủ khí tức trên thân trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, không gian xung quanh trong nháy mắt bị đông cứng, băng lãnh vô tình khí tức ở trên người nàng lan tràn ra. Đưa tay một chảo, kia bị nàng nắm trong tay vỡ vụn hạt châu màu xanh lam, trong chốc lát bị một cỗ lực lượng ngưng tụ, sau đó, Thiên Quật chi chủ hai con người hiện ra màu đen. Nhìn về phía kia ngưng tụ chỗ, chỉ là kia ngưng tụ màu lam nhạt hạt châu, đen kịt một màu, đen nhánh bên trong lóe lên ánh bạc, biến mất không thấy gì nữa. Cái này, Thiên Quật chi chủ nhướng mày, vậy mà không thể tra ra Thiên Hà chi chủ là như thế nào chết, nàng lại đi gặp Hư Lưu Thiên Thành Tô Thần, Thiên Quật chi chủ trầm giọng nói. Chủ thượng, Hắc Ám Thiên Hà chi chủ, trước kia là tiến đến gặp Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ Tô Thần, chẳng lẽ là người này giết Hắc Ám Thiên Hà chi chủ, Khô Gầy lão giả sắc mặt âm trầm nói. Là ai thông chi Hắc Ám Thiên Hà chi chủ, Thiên Quật chi chủ trong đôi mắt vẫn nộ hỏa diễn biến mất, thành âm trầm thấp hỏi. Nguyên Thần giáo chủ bên kia truyền đến tin tức, phát hiện Tô Thần tại Nguyên Thần giáo khu vực xuất hiện, cho nên Hắc Ám Thiên Hà chi chủ mới có thể khởi hành tiến đến. Khô Gầy lão giả trầm giọng nói, hô, tại lão giả thoại âm rơi xuống sát na, kia Thiên Quật chi chủ trong tay xuất hiện một viên đen nhánh hạt châu, bàn tay vung lên. Kia đen nhánh hạt châu phát tán ra sáng cho ánh sáng trạch, quang trạch bên trong xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh chính là kiếm nô trên thân kiếm khí bắn ra, vô tận kiếm khí hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán, mà đỉnh đầu của hắn phía trên, một con mắt chính nhìn chăm chú lên. Mà tại con mắt này bên ngoài, đây là một mảnh sơn xuyên giang hà, huyễn cảnh, kiếm nô tại trong ảo cảnh, thật sự là hảo thủ đoạn, Thiên Quật chi chủ, trên thân khí tức phun trào. Đại nhân, ta cấp tốc tiến đến điều tra, Khô Gầy lão giả mở miệng nói, bành, chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Tại kia Thiên Quật chi chủ trong tay đen nhánh hạt châu trong nháy mắt phá toái, kiếm này nô hắn vậy, Khô Gầy lão giả mở miệng nói. Không chết, nhưng là thần hồn của hắn giống như xảy ra vấn đề, ta cùng hắn cảm giác tiêu tán, Thiên Quật chi chủ sắc mặt trở nên khó coi, kiếm nô, vì cái gì xưng là kiếm nô? Chính là bởi vì kiếm nô thần hồn bị Thiên Quật chi chủ khống chế, nhưng là bây giờ đối phương thần hồn cùng với nàng liên hệ tiêu tán, nói cách khác nàng không cách nào lại khống chế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiếm nô. Cái này Tô Thần lợi hại như thế sao? Hư Lưu Thiên Thành tại ngoại giới là cái gì thế lực? Hắn như thế nào đi vào chúng ta Thiên Ngục chi lao? Khô Gầy lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Hắc Ám Thiên Hà chi chủ, tiến đến gặp là Tô Thần, bây giờ bỏ mình, khẳng định như vậy là Tô Thần làm. Đại nhân, chúng ta toàn diện truy nã Tô Thần, giết chết bất luận tội. Khô Gầy lão giả trong đôi mắt sát ý phun trào, hắn nhưng là biết, Hắc Ám Thiên Hà chi chủ cùng quật chủ quan hệ trong đó. Chờ một chút. Thiên Quật chi chủ nhướng mày, thu liễm tự thân khí tức nói, Hắc Ám Thiên Hà chi chủ, có phải hay không bị Tô Thần chém giết, còn chưa nhất định. Dựa theo đạo lý, kia Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ, hẳn là cũng rất muốn gặp ta, hắn khẳng định không muốn mình một mực vây khốn tại Thiên Ngục chi trong lao. Không có lý do đối Hắc Ám Thiên Hà chi chủ xuất thủ, Thiên Quật chi chủ trầm giọng nói. Thế nhưng là tại cái này Thiên Ngục chi trong lao, có thể giết, dám giết Hắc Ám Thiên Hà chi chủ, cũng chỉ có cái này Tô Thần, Khô Gầy lão giả trầm giọng nói. Ngươi cùng Nguyên Thần giáo chủ liên hệ, ta muốn hình chiếu gặp hắn, Thiên Quật chi chủ trầm tư một lát sau nói, rõ, bên này, kia Khô Gầy lão giả trong tay xuất hiện một viên ngọc bội. Trong lòng bàn tay dòng năng lượng chuyển, tùy theo một thân ảnh xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, Thiên Quật chi chủ ánh mắt nhìn chằm chằm Nguyên Thần giáo chủ. Hắc Ám Thiên Hà chi chủ bỏ mình, người cũng đã biết chuyện gì xảy ra, kia Tô Thần phải chăng còn tại Nguyên Thần giáo khu vực, Thiên Quật chi chủ nhìn về phía Nguyên Thần giáo chủ nói. Cái gì? Hắc Ám Thiên Hà chi chủ bỏ mình, cái này sao có thể, nàng không phải tiến đến gặp Tô Thần sao? Hư Lưu Thiên Thành người làm sao dám như thế, bọn hắn làm sao dám giết Hắc Ám Thiên Hà chi chủ, ta lập tức tiến đến điều tra, Nguyên Thần giáo chủ lập tức nói, thần sắc phẫn nộ, âm trầm. Trước điều tra, chúng ta tại Thiên Quật không gian bên trong thấy một lần, Thiên Quật chi chủ thần sắc không thay đổi, mà là nói một câu nói như vậy, một chỗ không gian, năm tấm chỗ ngồi. Cầm đầu thiên quật chi chủ xuất hiện, nàng ánh mắt nhìn về phía cái khác bốn tờ cái bàn. Giờ phút này nguyên thần giáo chủ thân ảnh hiện hiện ra. Sau đó huyết Phật cùng ngũ hồn quan chủ thân ảnh hiện hiện. Chương 810, cây cỏ bồng thần tướng, thương lan thần đình. Các ngươi thật sự là chỉnh tề à? Thiên quật chi chủ nhìn về phía ba người nói. Thiên quật chi chủ, ta đã đem hắc ám thiên hà chi chủ, bị hư lưu thiên thành thiếu chủ chém giết tin tức cáo chi hai vị, ba người chúng ta chuẩn bị liên thủ tiến đến đối phó Tô Thần. Chém giết Tô Thần, cho hắc ám thiên hà chi chủ báo thù, nguyên thần giáo chủ mở miệng nói. Mẹ mơ, thiên quật chi chủ sắc mặt hơi động một chút. Nàng ánh mắt lập tức nhìn về phía nguyên thần giáo chủ, ba người đồng thời. Đúng vậy a, hắc ám thiên hà chi chủ bên người thế nhưng là có kiếm nô, cái này Tô Thần lại có thể giết hai người, bên cạnh hắn chiến lực tuyệt đối bất phàm. Cho nên chúng ta ba người đồng thời xuất thủ, khả năng có thể chém giết Tô Thần, nguyên thần giáo chủ nói. Thiên quật chi chủ yên tâm, chúng ta sẽ nhanh chóng cùng nguyên thần giáo chủ tụ hợp, vây giết Tô Thần. Bên này huyết Phật mở miệng nói. Thiên quật chi chủ ánh mắt nhìn về phía kia ngũ hồn quan chủ, thần hồn của ngươi lại thiếu khuyết một cái, thiên quật chi chủ thần sắc cứng lại. Hôm qua cùng Tô Thần giao thủ, bị Tô Thần không biết dùng cái gì thủ đoạn chém giết, ngũ hồn quan chủ trầm giọng nói. Oanh, ngay một khắc này, đột nhiên thiên quật chi chủ biến sắc. Bành, bàn tay trong nháy mắt một chưởng vỗ tại ngũ hồn quan chủ thân thể bên trên, ngũ hồn quan chủ thân thể trong chốc lát bị một chưởng này đập nát, mà đang quấy nát sát na. Kia thiên quật chi chủ đột nhiên bàn tay vừa nhấc, một cỗ vòng xoáy màu đen tại trong tay nàng xuất hiện, trong nháy mắt kia ngũ hồn quan chủ hướng phía kia đen nhánh vòng xoáy bên trong mà đi. Thiên quật chi chủ ngươi, ngũ hồn quan chủ thần hồn nổi giận, nhưng lại không có một chút tác dụng nào, y nguyên bị cái kia màu đen vòng xoáy thôn phệ, trong lúc nhất thời. Hư không bên trong trở nên yên tĩnh, nguyên thần giáo chủ và huyết Phật hai người vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía thiên quật chi chủ. Ta lúc trước cũng đã nói, các ngươi chứ không muốn cùng Tô Thần tiếp xúc, thế nhưng là các ngươi lại còn ra tay với hắn. Đây là trừng phạt, Tô Thần các ngươi xuất thủ đem dẫn hắn mang đến, nếu như mang không đến, liền chém giết, thiên quật chi chủ mở miệng nói. Nói xong thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, mà huyết Phật cùng nguyên thần giáo chủ hai người thì là hai mắt đối mặt sau đó, trong đôi mắt giấu không được cười lạnh. Thân hình cũng biến mất theo, một chỗ, bên trong dãy núi, chiếm cứ cùng một chỗ ba người, đồng thời mở hai mắt ra. Ngũ hồn quan chủ lúc trước ba bộ gương mặt, hiện tại chỉ có hai bộ gương mặt đang biến hóa, nhưng là sắc mặt hắn như không có mảy may phẫn nộ. Lần này ta lấy một hồn đại giới, để thiên quật chi chủ tin tưởng, hắc ám chi chủ là chết tại Tô Thần trong tay, các ngươi đáp ứng ta đồ vật cần phải cho ta, ngũ hồn quan chủ đạo. Kiếm nô đã bị ngươi thu phục, hắc ám thiên hà chi chủ thi thể cho ngươi, huyết Phật mở miệng nói, ánh mắt bên trong thì là có chút thịt đau. Huyết Phật, ngươi đạt được hắc ám thiên thủy, dạng này đồ tốt, cũng không nhiều. Ta được đến chỉ là một chút những bảo vật khác, giá trị đều không cách nào cùng các ngươi so, nhưng là giết Tô Thần cùng dưới tay hắn thời điểm, nhất định phải đem đồ vật cho ta bổ sung. Nguyên thần giáo chủ mở miệng nói. Kia Tô Thần hẳn là cùng Nguyên Tùy Vân hội hợp, cái này Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân đều phải chết, về phần tại nhiệt Phật môn khu vực người kia, tạm thời vẫn là để hắn còn sống. Còn cần hắn tiến đến đối phó thiên quật chi chủ, hay là để có khả năng xuất hiện hư lưu thiên thành người, biết được Tô Thần tình huống, để cho hai bên tranh đấu, ngũ hồn quan chủ đạo. Các ngươi nói vụ hồn điện, bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì đâu, hư lưu thiên thành người nếu như không xuất hiện, hoặc là từ bỏ Tô Thần, chúng ta làm sao bây giờ, huyết Phật trầm giọng nói. Bọn hắn sẽ không vô duyên vô cớ địa thả cực hạn thần đế cường giả đến đây, lần này chúng ta đối phó Tô Thần, cũng làm cho hắn đi theo cùng một chỗ, nguyên thần giáo chủ nói, tốt. Khởi hành, ba người đứng dậy hướng phía nguyên thần giáo khu vực mà đi, thiên quật bên trong, ngươi đối với cái này như thế nào nhìn? Thiên quật chi chủ nhìn về phía bên cạnh khô gầy lão giả. Đại nhân, ta cho là chúng ta thiên quật điều động cao thủ tiến về, cầm nã hoặc là chém giết Tô Thần, để phòng ngừa nguyên thần giáo chủ bọn hắn, khô gầy lão giả nói. Nhưng là bây giờ hắc ám ăn mòn, chúng ta không cách nào phân ra nhân thủ. Lão giả sau đó ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong hắc ám vòng xoáy, trước hết để cho bọn hắn động thủ đi. Thiên quật chi chủ thở dài một tiếng, thân hình nhất chuyển, biến mất tại đỉnh núi, kia chống quẩy trượng lão giả, nhìn thoáng qua rời đi thiên quật chi chủ. Lão nô cũng không được pháp bang, lão nô cũng nghĩ rời đi à, chống quẩy trượng lão giả thân ảnh biến mất, xuất hiện lần nữa, người đã xuất hiện tại một chỗ biệt viện bên trong. Chậm rãi đẩy cửa phòng ra, một thân ảnh ngay tại trong phòng, thân ảnh mang theo bạch cốt mặt nạ, nhìn xem tiến đến lão giả, trong đôi mắt lộ ra ý cười, xem ra sự tình làm thành. Lần này cần nhờ có thương tiên sinh, kia mang theo bạch cốt mặt nạ thân ảnh nhìn về phía lão giả nói, chúng ta thật có thể ra ngoài, khô gầy lão giả mở miệng nói. Chẳng lẽ ta sẽ không duyên vô cớ địa tiến đến, ta cũng không muốn ở chỗ này bỏ mình, hiện tại bên kia hẳn là có người tiếp xúc hư lưu thiên thành người, mang theo mặt nạ người mở miệng nói. Giờ phút này, Thương Lan Thần Đình, một tòa cung điện bên trong, Tệ Vô Hà cùng Yêu Nguyệt hai người vẻ mặt nghiêm túc, tại hai người bọn họ trước mặt. Một đạo thân ảnh màu bạc mang theo hai người đi vào trong cung điện, gặp qua hai vị phu nhân, cầm đầu phi bồng thần tướng. Theo hắn chính là Lý Tầm Hoan cùng Thẩm Lãng, những người khác cũng không cùng theo mà tới. Thương Lan Thần Đình đế hậu, tạm thời không thấy chúng ta. Xem ra muốn mượn nhờ nàng mở ra thiên ngục chi lao, chỉ sợ có chút khó khăn. Tệ Vô Hà nhìn thấy Phi Bồng thần tướng mở miệng nói. Lý do là Ngũ hoàng tử cùng Bạch Cốt Thiên Sơn thánh nữ đại hôn, hết thảy chờ đợi cưới gót chúng ta trao đổi. Yêu Nguyệt trầm giọng nói, như vậy sao? Chủ thượng bên người át chủ bài không ít, còn có Đan Dương hầu tại, an toàn bên trên hẳn không có bao lớn vấn đề. Chỉ là thời gian không thể kéo quá lâu, càng lâu đối chủ thượng mà nói, không nhất định có lợi. Phi Bồng thần tướng mở miệng nói, Phi Bồng thần tướng. Lúc này, một thanh âm truyền vào trong điện, Phi Bồng ánh mắt ngưng tụ, thân hình nhất chuyển xuất hiện tại đại điện bên ngoài, một thân ảnh ngay tại cửa đại điện. Toàn thân bị áo bào đen bao khỏa, ngươi là ai? Phi Bồng nhìn đối phương trầm giọng nói, tại hạ đến từ Vụ Hồn Điện, liên quan tới Tô thiếu chủ sự tình, chúng ta có thể nói chuyện. Người kia nhìn về phía Phi Bồng trầm giọng nói, mẹ mơ. Phi Bồng ánh mắt có chút ngưng tụ. Xem ra các ngươi là cố ý đem thiếu chủ đưa vào thiên ngục chi lao, muốn mượn nhờ chúng ta, hoặc là muốn theo chúng ta liên thủ mở ra thiên ngục chi lao. Phi Bồng trầm giọng nói. Xác thực như là Phi Bồng thần tướng nói, đương nhiên, chúng ta lúc trước liền đã phái người tiến vào thiên ngục chi trong lao. Đây cũng là ta tự mình đến cùng Phi Bồng thần tướng đàm phán nguyên nhân. Người áo đen mở miệng nói, đi vào nói chuyện. Phi Bồng nhìn xem người áo đen, trở về đại điện bên trong. Người áo đen đi theo mà vào, mà đổi thành bên ngoài một bên, Thương Lan thần đình, một thân ảnh xuất hiện tại Thương Lan đế hậu trước mặt. Phi Bồng thần tướng đến đây, Vụ Hồn Điện người xuất hiện, gặp Phi Bồng thần tướng, chỉ sợ bọn họ sẽ liên hợp uy hiếp chúng ta Thương Lan thần đình. Người tới trầm giọng nói, cái này chỉ sợ sẽ là Vụ Hồn Điện muốn làm, bọn hắn muốn cái gì, thiên ngục chi trong lao món đồ kia, thế nhưng là món đồ kia, năm đó đế quân lật khắp cũng chưa từng có manh mối. Thương Lan đế hậu nhớ mày nói, chương 811, không có khác, có thể chết, đế hậu, một khi Vụ Hồn Điện người cùng Hư Lưu Thiên Thành người liên hợp, đối ta Thương Lan thần đình cực kỳ bất lợi. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại cung điện bên trong, mở miệng nói, bây giờ thiên ngục chi lao không cách nào mở ra, bọn hắn tất nhiên hợp tác. Lúc trước ta đã lấy cùng Bạch Cốt Thiên Sơn đại hôn đến kéo dài thời gian, bọn hắn chỉ sợ cũng là nghĩ đến, không cách nào thuận lợi mở ra thiên ngục chi lao. Thương Lan đế hậu trầm giọng nói. Trong điện, trầm mặc, xác thực như là đế hậu lời nói, thiên ngục chi lao sẽ không thuận lợi như vậy mở ra, bây giờ chỉ có thể một chữ, kéo, kéo bao lâu là bao lâu. Mật thiết chú ý Hư Lưu Thiên Thành Phi Bồng thần tướng bên kia động tĩnh, nghe đồn người này là Hư Lưu Thiên Thành bên trong số 2 nhân vật, Thương Lan đế hậu phân phó nói, rõ. Đến đây bẩm báo người cấp tốc lui ra, giữa sân, Thương Lan đế hậu cùng lão giả hai người thần sắc trở nên ngưng trọng. Muốn hay không cùng hoàng tộc những lão tổ kia nhóm thương lượng một chút, nhằm vào thiên ngục chi lao phải chăng mở ra, lão giả trầm tư một lát sau nói. Ta liên hệ bọn hắn, nhưng là bọn hắn không có cho ta hồi phục, Thương Lan đế hậu nói. Chuyện này cũng không thể kéo quá lâu, bất kể như thế nào, kia Tô thần là tại thiên ngục chi lao, thiên ngục chi lao chính là ta Thương Lan thần đình quản lý. Nơi đó hoàn cảnh ác liệt, một khi xuất hiện biến cố, chỉ sợ Hư Lưu Thiên Thành sẽ oán hận bên trên chúng ta, lão giả vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta cũng biết điểm này, kia Tô thần dám xông vào đãng Thương Lan thần vực, còn có chính là bên cạnh hắn lực lượng cũng không bình thường, tạm thời sẽ không xảy ra vấn đề. Bất quá thời gian cũng không thể lâu dài, càng lâu càng xảy ra vấn đề, trước nhìn bọn hắn chằm chằm đi. Bất quá coi như thỉnh cầu hoàng tộc những lão gia hỏa kia mở ra thiên ngục chi lao, cũng muốn biết rõ ràng Vụ Hồn Điện dự định, đừng đến lúc đó xuất hiện không thể khống cục diện. Thương Lan đế hậu trầm giọng nói, giờ phút này, tại Tế Vô Hà bọn hắn chỗ trong cung điện. Người mặc áo bào đen Vụ Hồn Điện người, nhìn xem Phi Bồng thần tướng nói, chúng ta Vụ Hồn Điện có thể giúp các ngươi Hư Lưu Thiên Thành mở ra thiên ngục chi lao. Trợ giúp chúng ta mở ra thiên ngục chi lao, phu quân ta, thế nhưng là bị các ngươi tính toán, tiến vào thiên ngục chi lao. Tế Vô Hà ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía áo bào đen nhân đạo. Cái này hoàn toàn là nói xấu, chúng ta làm sao lại đem Tô thiếu chủ đưa vào thiên ngục chi lao đâu? Thiên ngục chi lao hoàn cảnh ác liệt, cạnh tranh 10 phần kịch liệt, vẫn là đánh sớm mở, đối Tô thiếu chủ càng tốt hơn. Người áo đen kia đổi chủ đề, mở miệng nói. Trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp, xem ra các người đối thiên ngục chi lao hiểu rất rõ. Các người sắp xếp người tiến vào thiên ngục chi lao, tính toán chúng ta Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ. Chính là vì để cho ta Hư Lưu Thiên Thành cùng các người cùng một chỗ uy hiếp Thương Lan thần đình. Phi Bồng lúc này mở miệng nói. Nếu như Phi Bồng thần tướng nghĩ như vậy, cũng không sai, bây giờ Tô thiếu chủ không chỉ có muốn đối mặt thiên ngục chi trong lao bản thân hoàn cảnh, còn cần đối mặt ta Vụ Hồn Điện người. Phi Bồng thần tướng, các người muốn Tô thiếu chủ ra, chỉ có thể hợp tác với chúng ta. Người áo đen nhìn về phía Phi Bồng âm thanh lạnh lùng nói. Cũng không lại cố kỵ cái khác, trực tiếp nói như thế, thiên ngục chi lao tồn tại rất nhiều năm, vì cái gì các người lúc này đánh thiên ngục chi lao chủ ý? Chẳng lẽ kia thiên ngục chi trong lao, có các người thứ cần thiết, hợp tác, cũng cần thành ý hợp tác. Phi Bồng nhìn về phía đối phương trầm giọng nói. Cùng đối phương lá mặt lá trái, chủ yếu là muốn biết đối phương đánh thiên ngục chi trong lao ý định gì. Phi Bồng thần tướng, đã nói như vậy, vậy ta cũng liền nói thẳng, thiên ngục chi trong lao, có một kiện tổ thần cảnh bảo vật, tên là Hắc Ám Trầm Luân, chúng ta Vụ Hồn Điện cần. Đây chính là chúng ta mục đích, người áo đen mở miệng nói, giống như không thèm để ý Hư Lưu Thiên Thành biết được Hắc Ám Trầm Luân cái này tổ thần cảnh bảo vật, tổ thần cảnh bảo vật. Coi như Hư Lưu Thiên Thành cũng sẽ lên lòng tham, như vậy thì càng có thể xúc tiến hợp tác. Không có cái khác sao? Phi Bồng trầm giọng nói, không có cái khác, người áo đen lắc đầu nói. Xem ra, ngươi chỉ biết là nhiều như vậy, đã dạng này, vậy cũng có thể tiễn ngươi lên đường. Phi bồng trên thân khí tức đột nhiên bộc phát. Ngân sắc tiên quang tại hắn thân thể bên trên lan tràn ra, trong tay trường thương màu bạc xuất hiện, chỉ phía xa kia hắc bảo nam tử, trong tích tắc, uy thế chấn thiên, khí thôn sơn hà. Mặc dù đối phương nói ra tổ cảnh bảo vật, nhưng là phi bồng cho rằng hắc bảo nhân này chỉ là biết điểm này, cái khác không biết, đã không có dùng, vô dụng liền có thể chết rồi. Ngươi! Người áo đen thần sắc biến đổi, hắn không nghĩ tới phi bồng nói trở mặt liền trở mặt, thân hình khẽ động, xem ra phi bồng thần tường muốn một trận chiến, vậy ta nhưng phụng bồi một chút. Người áo đen trong đôi mắt cũng là hắn mang lấp lé, hắn dám đến gặp phi bồng, còn dám xuất hiện tại Thương Lan thần đình thần đô, tự nhiên là có được tự tin của mình. Ngoài điện một trận chiến, nói xong thân hình khẽ động, xuất hiện ở ngoài điện hư không bên trong, phi bồng theo sát phía sau, thân hình cũng xuất hiện ở trong hư không. Trên thân ngân quang sáng chói, chiếu rọi tứ phương, dám đối ta Hư Lư Thiên Thành thiếu chủ động thủ, không ai có thể sống. Vừa dứt lời, thân hình dậm chân mà ra. Bước chân bước ra, thiên địa rung động, toàn bộ thần đô vậy mà xuất hiện một loại lay động, mà hắn hư không phía dưới cung điện, mặt đất đều vỡ ra vô số nhìn thấy mặt giật mình khe hở. Kinh khủng uy thế, một nháy mắt quét sạch thần đô, một số người đều hướng phía bên này trông lại, giờ phút này bọn hắn sợ mất mật, có loại ngạt thở cảm giác. Cái này, rất nhiều người không biết tình huống như thế nào, cũng không biết ai dám như thế tại Thương Lan thần đình thần đô làm như thế, nhưng là nháy mắt sau đó. Từng đạo kinh khủng đại trận xuất hiện, đại trận bảo vệ dưới chân cung điện, ngăn cách hư không, bảo hộ dưới chân Thương Lan thần đình thần đô. Đây là ai? Một số người nhìn thấy kia hỗn thân ngân quang quấn quanh phi bồng, không khỏi mở miệng nói, người kia là Hư Lưu Thiên Thành phi bồng thần tướng. Hôm nay vừa mới đến ta Thương Lan thần đình thần đô, cũng dám tại Thương Lan thần đô động thủ, thần đình hẳn là động thủ cầm nã người này, một số người mở miệng nói. Thương Lan thần đình, thế nhưng là Thương Lan thần vực chúa tể, cũng không dễ dàng tha thứ bất cứ người nào, tại bọn hắn Thương Lan thần đình thần đô làm càn. Bây giờ cái này Hư Lưu Thiên Thành phi bồng thần tướng, dám như thế phóng thích tự thân khí thế, bản thân cũng là đối Thương Lan thần đình khiêu khích. Phi bồng, người rất ngông cuồng, ta rất muốn nhìn một chút ngươi như thế nào giết ta, thiên diệt, cầm thiên thủ. Người áo đen kia trên thân khí tức biến động, đưa tay, hư không bên trong một con bàn tay đen thú xuất hiện, trong nháy mắt hướng phía kia phi bồng đánh ra. Thanh thế khổng lồ, thiên địa trong nháy mắt tịch diệt, giết. Phi bồng ánh mắt lạnh lùng, đưa tay trường thương mà động, phong mang tất lộ, xuyên thấu hết thảy, hướng phía kia đánh tới bàn tay mà đi, một nháy mắt, mân mang lấp lé, nhòi nhòi mắt người. Bành, kia đánh tới bàn tay, tại trường thương phía dưới trực tiếp đục xuyên, mà nối nghiệp tục hướng phía kia áo bào đen mà đi, mê mơ. Người áo đen biến sắc, không nghĩ tới mình đánh ra bàn tay, bị đối phương trường thương trong nháy mắt xuyên thủng. Bàn tay thành quyền, đấm ra một quyền, cùng kia bộc phát mà đến trường thương đụng vào nhau, ầm vang, hai cỗ lực lượng bạo tạc, nhấc lên trận trận cơn bão năng lượng. Tại cơn bão táp này bên trong, phi bồng thân hình lóe lên, xuất hiện lần nữa ở trước mặt đối phương, trường thương trong tay đại khai đại hợp, một nháy mắt đâm ra vô số đạo ngân sắc quang mang. Không có bất kỳ cái gì không gian. Người áo đen sắc mặt đại biến, trong tay huy động, một đạo phát tán tử sắc lưu quang tấm chắn xuất hiện, ngăn cản hướng kia rơi xuống đầy trời trường thương màu bạc, bành, bành, bành. Tại cái này trong đụng chạm, người áo đen kia thân thể lảo đảo rút lui, sắc mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, bởi vì hắn tề ra kia tấm chắn xuất hiện từng đạo vết rách. Ngăn không được nhiều ít hạ, chương 812, cường thế chém giết, tuyên bố lệnh truy sát, ngăn không được, vậy mà ngăn không được đối phương công kích. Người áo đen kia thần sắc chấn kinh, trên thân khí kình phun trào, hướng phía tấm chắn trong tay dũng mãnh lao tới, chỉ là kia rơi xuống ngân sắc thường vũ, lăng lệ bá đạo, bành. Hắn khí kình bộc phát, vẫn không có bảo trụ tế ra tấm chắn nổ tung, thân thể bị chấn động đến rút lui. Mà bên này, tại thân hình hắn còn không có đứng vững sát na, phi bồng thân ảnh đã bay giết mặt tới, trường thương huy động, một thương tiếp lấy một thương. Hình thành trùng điệp sóng trùng điệp thế công, hướng phía người áo đen kia phủ tới. Người áo đen căn bản không dám chần chờ, toàn lực xuất thủ, hỗn thân hắc sắc quang mang bạo chán, trên thân khí tức khủng bố phun trào, tới chém giết. Nhưng vẹn vẹn mấy cái trong trước mắt, thế công của hắn liền bị triệt để đánh, một thân hộ thể hắc quang đều bị chấn vỡ, thân hình tức thì bị lần nữa đẩy lui, phốc phốc. Giờ khắc này hắn một ngụm máu tươi phun ra, làm sao lại như thế, ta vậy mà ngăn không được công kích của hắn, người áo đen sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn tự thân cảnh giới cũng không so phi bồng thấp, liền chút thực lực ấy sao, trách không được một mực giấu đầu lộ đuôi, phi bồng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi. Nghe được phi bồng, người áo đen kia ngưng tụ. Trên thân màu đen khí tức bạo dũng, xông lên chân trời, giờ khắc này giữa thiên địa lôi đỉnh tứ ngược, điện quang lưu thoán, kinh khủng lôi điện lực lượng tại hắc vân bên trong lăn lộn. Vẹn vẹn bạo phát đi ra tiếng sấm, liền chấn động đến vùng thế giới kia lay động không thôi, Thương Lan thần đình đại trận, tại thời khắc này cũng xuất hiện lắc lư, tê. Rất nhiều người tại thời khắc này, sắc mặt kịch biến, không khỏi một trận hít vào khí lạnh, Thương Lan thần đình, trong hoàng cung. Nguyên lai là hắn, Lôi Nộ thần đế, không nghĩ tới hắn cũng gia nhập Vũ Hồn Điện, Vũ Hồn Điện tại Thương Lan thần vực, thẩm thấu lực lượng càng ngày càng nhiều. Thương Lan đế hậu nhìn về phía trong hư không màu đen lôi đình, cùng trong lôi vân điện quang chuyển động bạo phát đi ra uy lực kinh khủng, trong miệng trầm giọng nói, mà bên này, người áo đen kia thân hình thì là xuất hiện tại cái kia màu đen lôi đình phía dưới, hắc ám, thiên lôi, long nộ, hắn gầm nhẹ. Sau lưng hắn, hắc ám lôi đình cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một tôn chiếm cứ giữa thiên địa hắc ám cự long, trong chớp nhoáng này, để cho người ta kinh khủng sợ hãi lực lượng hủy diệt ở trong hư không quanh quẩn. Một số người coi như bị đại trận ngăn cách, y nguyên cảm giác tại kia hắc ám cự long phía dưới, chỉ cần bị lôi điện đụng phải tất nhiên diệt vong. Lôi nộ thần đế. Không nghĩ tới hắn là hắc ám trên lôi hải lôi nộ thần đế, đây chính là một vị cực hạn thần đế cường giả. Một số người giờ phút này cũng nhận ra người áo đen thân phận, trong lòng cảm thán. Ta sẽ tiễn ngươi lên đường, đối mặt dạng này lực lượng cuồng bạo. Phi bồng trên thân ngân sắc tiên quang lưu chuyển, làm vô cực nguyên tiên, hắn tự thân bộc phát chiến lực, đã đến cực hạn thần đế cấp độ. Đương nhiên, hắn có thể phun trào một tia chân thân cấm chế lực lượng. Bất quá người này còn không cần, hắn bộc phát lực lượng như vậy, cùng đối phương giao thủ nhiều như vậy hiệp, hắn đã thăm dò rõ ràng đối phương chiến lực. Bây giờ một kích này, nên tính là đối phương công kích mạnh nhất, ngươi có thể đưa ta lên đường, phi bồng, ngươi thật đúng là tự đại. Ở trong sấm sét, lôi long phía dưới người áo đen, hừ lạnh một tiếng, hắn giờ phút này khí tức trên thân, cùng bạo vô cùng, sau lưng hắc ám lôi đỉnh cự long, phun ra nuốt vào, long uy chấn thiên. Giống, một tiếng gầm nhẹ, kia hắc ám lôi đỉnh cự long gầm nhẹ, hắc vân bên trong lôi đỉnh tràn ngập tinh thần chấn động, lực lượng kinh khủng quét sạch tứ phương, cường đại. Người chết đi cho ta, hắn đưa tay, bàn tay đột nhiên hướng phía phi bồng ép xuống, ầm ầm, hư không bên trong kia hắc ám lôi đỉnh cự long, gầm nhẹ một tiếng hướng phía phi bồng mà đi. Cường đại hung tàn, muốn xé rách hết thảy, bên này, phi bồng nắm tay bên trong trường thương trở nên càng thêm dùng sức. Một cỗ kinh khủng ngân quang trong tay hắn lưu chuyển mà ra, hướng phía trường thương phía trên phun trào, ngân sắc tiên quang lưu chuyển, vô tận tiên mang sáng chói vô cùng, oanh. Hắn trường thương cũng trong nháy mắt oanh kích mà ra, tại oanh ra sát na, giữa thiên địa cũng xuất hiện lôi đình, chỉ là cái này lôi đình, giống như mùa xuân kinh lôi, vang vọng đại địa. Tại cái này kinh lôi bên trong, trường thương hóa thành một đạo ngân sắc cự long, cùng kia hắc ám lôi đình cự long đụng vào nhau, kia là... Cái này phi bồng lại là một vô cực nguyên tiên, chiến lực chân chính siêu việt vô cực nguyên tiên. Lúc trước liền đạt được tin tức, cái này hư lưu thiên thành, có không ít tiên đạo cường giả, không nghĩ tới cái này hư lưu thiên thành nhân vật số 2, lại là mạnh như vậy tiên đạo cường giả. Thương Lan đế hậu ánh mắt ngưng trọng vô cùng, về phần chiến đấu kết quả, nàng giống như đã biết được, bởi vì nàng đã biết kết quả, oanh. Ngân sắc cự long cùng hắc ám lôi đình cự long và chạm sát na, ngân sắc quang mang xuyên thấu hết thảy, trực tiếp xé tan bóng đêm lôi đình cự long, phốc phốc. Tại hắc ám cự long bị xé nứt sát na, người áo đen kia lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ, trên thân khí tức hỗn loạn, mà giờ khắc này, phi bồng thân thể di động, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt đối phương, tay trái nâng lên, năm ngón tay hoành không, một cỗ lực lượng khổng lồ bỗng nhiên trong tay hắn bộc phát, giống như thiên địa lật đổ, trực tiếp đem đối phương thân thể đè xuống. Người áo đen thân thể lập tức cùng Thương Lan thần đình đại trận đụng vào nhau, sau đó thân thể của hắn liền bị đặt tại phía trên đại trận, vô tận lực lượng tràn vào đến trong cơ thể hắn. Giam cầm thân thể của hắn, để hắn không cách nào động đậy, giết ngươi, dễ như trở bàn tay, liền ngươi cũng xứng uy hiếp ta hư lưu thiên thành. Sau ngày hôm nay, các người vụ hồn điện người chỉ cần bị ta hư lưu thiên thành người phát hiện, hết thảy giết chết. Một đám giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, cũng dám tính toán ta hư lưu thiên thành thiếu chủ. Ta hư lưu thiên thành hôm nay so đối với các người vụ hồn điện phát súng lệnh truy sát, ai giết các người vụ hồn điện người. Hoặc là cho ta hư lưu thiên thành cung cấp các người vụ hồn điện người tin tức, ta hư lưu thiên thành chắc chắn cho đầy đủ thành ý. Phi bồng thanh âm quanh quẩn ở trong hư không. Vụ hồn điện dám tính toán chủ thượng, đó chính là không chết không thôi. Cái này Thương Lan thần vực, cái này phương Bắc khu vực, vụ hồn điện người đều muốn bị thanh tẩy. Ngươi làm càn, các ngươi quá phách lối. Ta vụ hồn điện thực lực, há lại các ngươi hư lưu thiên thành có thể so sánh? Chúng ta đại thống lĩnh chính là bước ra một bước kia tồn tại. Các ngươi hư lưu thiên thành đây là tự chịu diệt vong. Người áo đen mặc dù bị đè lại, nhưng lại y nguyên giận dữ nói: Vụ hồn điện đại thống lĩnh, hồn nguyên đế ma, hắn dám hiện thân. Ta hư lưu thiên thành thành chủ, cũng có thể chờ hắn tiến đến, cũng không biết hắn có dám hay không tiến đến. Về phần ngươi, chết. Trong lúc nói chuyện, phi bồng trong lòng bàn tay kinh khủng khí kình phun trào, trực tiếp xuyên thủng người áo đen thân thể thần hồn. Về phần thi thể, vẫn là nên, dù sao một cực hạn thần đế cường giả thi thể, chủ thượng rất là cần. Bàn tay khẽ động, người áo đen kia thi thể bị phi bồng thu lấy, bọn hắn giống như đang thu thập cường giả thi thể. Thương Lan thần đình hoàng cung, lão giả kia nhìn về phía hư không bên trong phi bồng, trầm giọng nói, Cúc sư, nhìn ra cái gì, bọn hắn đúng là thu thập cường giả thi thể. Thần đế cường giả, bị chém giết về sau, thu lấy càng nhiều. Bất quá Quốc sư, cái này phi bồng tại ta Thương Lan thần đình thần đồ xuất thủ cùng chém giết lôi nộ thần đế, hắn đây là tại cảnh cáo chúng ta à, Thương Lan đế hậu vẻ mặt nghiêm túc nói. Chương 813, Thương Lan thần đình phong hỏa ê trai tôn. Tại bên cạnh hắn, lão giả khẽ chau mày, hư lưu thiên thành từ hôm nay tình hình đến xem, kia là không kiêng nể gì cả. Một khi đem khống không tốt, sợ rằng sẽ trực tiếp trở mặt. Lão già ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong phi bồng thần tướng, chém giết người áo đen về sau, hắn cũng không có lập tức biến mất. Mà là ánh mắt hướng phía Thương Lan Thần Đình Hoàng Cung trông lại, hoặc là nói hướng phía bọn hắn bên này trông lại. Khí thế rất mạnh à, bất quá nơi này là Thương Lan Thần Đình, có một số va xét còn cần làm, lão giả mở miệng nói. Hắn đây là tại buộc chúng ta hiện thân, một khi hiện thân, ta lúc trước tìm lấy cớ, nhưng là không còn dùng, muốn chính diện đối mặt, Thương Lan Đế Hậu mở miệng nói. Ta và ngươi không hiện thân, Thương Lan Hoàng tộc người cũng sẽ hiện thân, lão giả trầm giọng nói. Nghe vậy, Thương Lan Đế Hậu nhướng mày, vậy liền làm phiền quốc sư. Thương Lan Đế Hậu mở miệng, chỉ là tại nàng vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên, hoàng thành chỗ sâu, một cỗ cường đại khí tức khủng bố lan tràn ra. Cô khí tức này, so với lúc trước người áo đen bộc phát ra khí tức còn phải mạnh hơn một phần. Tại cô khí tức này phía dưới, có một đạo khí tức lan tràn ra, hai cô khí tức giao hòa. Nguyên bản khôi phục thanh minh thiên địa, lần nữa trở nên tối mờ. Đầy trời tinh thần tại thời khắc này, muốn cùng nhau vẫn lạc, một cỗ làm cho người lạnh mình khí tức hủy diệt, tại trên hoàng thành không phun trào. Đây là, bọn hắn muốn xuất thủ. Bên này, Thương Lan Đế Hậu biến sắc, mà tại bên cạnh hắn, quốc sư cũng giống như vậy, thân hình muốn lập tức mà ra, nhưng lạt ầm ầm. Hai cỗ khí tức bộc phát, trong nháy mắt mà động, xuất hiện tại Thương Lan Thần Đình trên không. Hai thân ảnh, trên thân tràn đầy năng lượng kinh khủng khí tức, một bên là gió, một bên là lửa. Lửa theo gió động, áp chế bốn phía không gian. Phi bồng ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía xuất hiện hai người, trên thân khí tức bộc phát, ngăn cản hai người này cuốn tới uy áp. Hư Lưu Thiên Thành phi bồng, nơi này là Thương Lan Thần Đình, không phải người Hư Lưu Thiên Thành, không phải người không chút kiêng kỵ địa phương. Trong đó một thân ảnh nhìn về phía phi bồng, trong giọng nói mang theo một cỗ túc sát, hoàng thành cường giả xuất thủ. Nên ép một chút cái này Hư Lưu Thiên Thành phi bồng thần tướng, không phải không biết nơi này là Thương Lan Thần Đình. Một số người thấy cảnh này, không khỏi mở miệng nói. Cái này có chút phiền phức, còn có một số người thì là vẻ mặt nghiêm túc, bọn hắn so những người khác biết chắc hiểu một ít chuyện. Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ, ngay tại Thiên Ngục Chi trong lao, phi bồng cường thế như vậy nguyên nhân, chính là tại mượn nhờ vụ hồn điện, cảnh cáo Thương Lan Thần Đình. Chuyện tốt đặt, không nghĩ tới Thương Lan Thần Đình hoàng tộc, vậy mà lúc này xuất thủ, Bạch Cốt Thiên Cung một đoàn người chỗ hành cung. Bạch Cốt Thần Đế cùng Hắc Ám Vương Đình lão tổ, hai người xuất hiện, Hắc Ám Vương Đình lão tổ trong mắt tất cả đều là ý cười. Lúc đầu vụ hồn điện người bị chém giết, hắn vẫn còn có chút thất lạc, đương nhiên cũng suy đoán ra Thương Lan Thần Đình hẳn là sẽ cân nhắc mà sẽ không có người xuất thủ. Thế nhưng là không nghĩ tới cuối cùng, Thương Lan Thần Đình hoàng tộc người hay là hạ tràng. Đương nhiên, ta an bài như vậy luôn có đạo lý. Lúc này, chung quanh bọn họ hư không biến hóa. Vụ hồn điện hòa đạo người thân ảnh xuất hiện, ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong phi bồng thần tướng, ánh mắt lạnh lùng. Đối phương giết hắn bên người một cực hạn thần đế cường giả. Nếu như biết đối phương là bá đạo như vậy cường thế, hắn sẽ chỉ tùy tiện phái một cái thần đế cường giả tiến đến là đủ, tuyệt đối sẽ không điều động cực hạn thần đế cường giả. Ngươi an bài có đạo lý, thế nhưng là tổn thất một cực hạn thần đế cường giả, cái này lôi nộ thần đế mặc dù không ra sao, tại cực hạn thần đế bên trong cũng coi là trung đẳng tư chất. Tổn thất một người, ngươi nhưng tổn thất lớn rồi. Hắc Ám Vương Đình lão tổ nhìn về phía hòa đạo người, mở miệng nói. Hắc Ám Vương Đình lão tổ, chúng ta thế nhưng là quan hệ hợp tác, ngươi đây là nhìn ta vụ hồn điện chê cười sao? Hòa đạo người thần sắc lạnh lùng nói. Là nhìn ngươi chê cười, các ngươi vụ hồn điện, tại Thiên Ngục Chi Lao có chỗ bố cục, là cái gì đây? Hắc Ám Vương Đình lão tổ đột nhiên mở miệng, nói đến Thiên Ngục Chi Lao. Đây không phải Hắc Ám lão tổ, ngươi nên quan tâm sự tình, nhi tử kia của ngươi, gần nhất thế nhưng là đối ngươi có ý tưởng, không cẩn thận, ngươi khả năng liền bị thôn phệ rơi. Hòa đạo người trả lời, hắn có thể thôn phệ ta có thể cùng hắn hòa là một thể, cương giả đều hẳn là dạng này. Nếu như hắn không có cái này dạ tâm, hắn cũng không phải Hắc Ám Vương Đình đế quân. Hắc Ám Vương Đình lão tổ, thần sắc bình tĩnh nói. Đối với Hắc Ám Vương Đình đế quân muốn thôn phệ hắn là một chút cũng không có phản ứng. Tốt, ta ngược lại thật ra hy vọng Thương Lan Thần Đình cùng Hư Lưu Thiên Thành đối đầu, bằng không, hồn ước tiếp tục, thế nhưng là không được. Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn Chủ, Bạch Cốt Thần Đế nói. Ngươi vì ngươi vậy đệ tử, ngược lại là nỗ lực rất lớn tâm lực, bất quá các người đối với cái này như thế nào nhìn? Hòa đạo người trầm giọng nói. Cái này nhìn, cái này Thương Lan Thần Đình hoàng tộc các lão tổ có cho hay không lực. Bất quá bọn hắn bất kể như thế nào, muốn trên khí thế ép phi bồng, bằng không, cũng sẽ không như thế hiện thân. Cũng không biết cái này Hư Lưu Thiên Thành phi bồng thần tường có thể hay không như đối phương ý nguyện. Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ trầm giọng nói, ánh mắt thì là nhìn về phía hư không. Mới xuất hiện hai thân ảnh, dần dần hiển hiện, hai tôn thân thể đều rất vĩ ngạn, trên thân tản mát ra khí tức kinh khủng, đặc biệt là trên người bọn hắn bày ra lực lượng. Còn có phía sau bọn họ, xuất hiện từng tầng vòng sáng. Kia vòng sáng bên trong tử quang lưu chuyển, mỗi một chuyển đều có thể tản mát ra khiến người ta run sợ năng lượng ba động. Là một kiện rất đặc thù bảo vật hình thành, Thương Lan Thần Đình Phong Hỏa Hai Tôn. Giờ phút này, một số người kêu lên thân phận đối phương, Phong Hỏa Hai Tôn. Phi bồng ánh mắt có chút ngưng tụ, trước khi đến hắn cũng là tìm hiểu một chút cái này Thương Lan Thần Đình hoàng tộc tình huống. Phong Hỏa Hai Tôn, tại Thương Lan Thần Đình bên trong, uy vọng bất phàm, là mấy ngàn năm bên trong xuất thủ thường xuyên nhất hai người. Hai người bọn họ một cái trên thân người khí tức đều so người áo đen kia khủng bố hơn, Thương Lan Thần Đình vẫn là rất mạnh, Phi Bồng thầm nghĩ trong lòng. Thương Lan Thần Đình thống lĩnh Thương Lan Thần Vực, cùng phương Bắc khu vực, nội tình cường đại rất là bình thường. Ta Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ, đến đây Thương Lan Thần Đình chúc mừng, bị vụ hồn điện người mưu hại, tiến vào thiên ngục chi lao. Các ngươi là Thương Lan Thần Đình hoàng tộc lão tổ, như vậy thì nói một chút, lúc nào đem chúng ta Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ từ thiên ngục chi trong lao thả ra đi. Các ngươi Thương Lan Thần Đình, hẳn là cho chúng ta Hư Lưu Thiên Thành một cái công đạo. Phi Bồng nhìn đối phương trầm giọng nói, mặc dù trên người hai người này thực lực bất phàm, nhưng là hắn Phi Bồng toàn lực bộc phát, y nguyên có thể tại cái này Thương Lan Thần Đình đi đến thông, coi như xuất hiện tổ thần cảnh cường giả, hắn y nguyên có thể một trận chiến. Chỉ là bạo phát đi ra, đại giới có chút lớn mà thôi, cho nên hắn không em ngại cái gì, Thương Lan Thần Đình không cho bàn giao, như vậy bọn hắn Hư Lưu Thiên Thành cũng không cần cố kỵ. Lắm càn. Các ngươi thiếu chủ bị vụ hồn điện người mưu hại, chỉ có thể nói hắn tự thân vô năng, mà không phải ta Thương Lan Thần Đình trách nhiệm, ta Thương Lan Thần Đình thống lĩnh toàn bộ Bắc vực. Há lại ngươi có thể cản rỡ, nói chuyện lúc trước phong hỏa hai tôn bên trong một người mở miệng, ngư khí lạnh lùng, thanh âm càng là nặng nề, dẫn động hư không khí tức biến động. Phong thanh tùy theo lưu động, người nói chuyện, là phong hỏa hai tôn bên trong phong tôn, chương 814, bầu không khí kéo lên, Thương Lan Thần Đình cường thế, rất tốt. Đây là muốn cứng rắn à, bên này, kia vụ hồn điện hỏa đạo trên mặt người tràn ngập vui mừng, đây mới là hắn muốn xem đến. Không muốn nghĩ như vậy, Thương Lan Đế Hậu, còn có lão gia hỏa kia, đều không biết thân đâu, bọn hắn cũng sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy, Hắc Ám Vương Đình Lão Tổ nói, đột nhiên. Hắc Ám Vương Đình Lão Tổ trên mặt cũng là nao nao, lập tức tiếu dung xuất hiện. Tên kia vậy mà cũng xuất hiện, như vậy, vậy coi như Thương Lan Đế Hậu cùng lão gia hỏa kia, cũng ngăn cản không được, Hắc Ám Vương Đình Lão Tổ mở miệng nói. Mê mơ, Hắc Ám Lão Tổ, ngươi cảm giác được cái gì rồi, hỏa đạo người nhìn về phía Hắc Ám Vương Đình Lão Tổ. Mặc dù đây không phải Hắc Ám Vương Đình Lão Tổ chân thân, nhưng là Hắc Ám Vương Đình Lão Tổ bản tôn thế nhưng là một tôn tổ thần cảnh cường giả, cũng bởi vì là phân thân. Bọn hắn lúc trước mới dám cùng đối phương nói như vậy, Hắc Ám Vương Đình Lão Tổ phân thân, có ý thức của mình, mỗi kẻ ý thức còn không giống, đương nhiên, ý thức của bọn hắn đều cộng đồng. Cho nên tôn này Hắc Ám Vương Đình Lão Tổ phân thân, có thể cảm giác đến so với bọn hắn còn phải mạnh hơn một chút, Thương Lan Thần Đình, một tôn thần lão tổ tỉnh. Hắc Ám Vương Đình Lão Tổ mở miệng nói, Thương Lan Thần Đình hoàng tộc, còn gọi là Thương Lan thần tộc. Bọn hắn bộ tộc này, ngoại trừ Thương Lan Đế quân bên ngoài, còn có ba tôn thần lão, ba người này thực lực cùng Thương Lan Đế hậu không sai biệt lắm, mặc dù không sai biệt lắm. Nhưng là chiến lược phía trên, khả năng cái này ba tôn thần lão càng cường đại hơn một chút, trên người bọn họ có Thương Lan thần tộc bảo vật, giờ phút này. Thương Lan Thần Đình hoàng cung chỗ sâu, một tôn thân ảnh ngồi xếp bằng, thân ảnh quanh thân giống như đen nhánh trống rỗng, thôn phệ chung quanh tất cả tia sáng. Đôi mắt mở ra, kinh tâm động phách, cho người ta một loại màu đen vũ trụ bị xé nứt ra cảm giác, đáng sợ dị thường, hắn ánh mắt ngẩng đầu. Nhìn phương hướng chính là Phi Bồng thần tướng chỗ phương vị. Chỉ là hắn không nói gì, nhưng là hắn tản ra kinh khủng uy áp, sắc thực lan tràn ra, ba thần lão, hắn đây là tại cho Phi Bồng thần tướng áp lực, bức bách hắn nhượng bộ. Bên này, Thương Lan Đế hậu vẻ mặt nghiêm túc nói, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Phi Bồng, trong lòng nàng. Nàng giờ phút này hy vọng Phi Bồng có thể nhượng bộ, nơi này là Thương Lan Thần Đình, Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ, còn tại Thiên Ngục Chi Lao. Hư Lưu Thiên Thành lúc trước muốn cầu cạnh bọn hắn Thương Lan Thần Đình, bọn hắn nên nhượng bộ. Mẹ mơ, bên này, cùng kia phong hỏa hai tôn rằng co Phi Bồng, con người đột nhiên co rụt lại. Hắn bị một tôn mạnh hơn tồn tại khóa chặt khí cơ, Thương Lan Thần Đình, Thương Lan Thần Tộc, ta còn là có chút xem thường. Trong lòng của hắn nghĩ đến, nhưng là ánh mắt bên trong lại lộ ra càng thêm vẻ hưng phấn, trên thân mơ hồ xuất hiện một cỗ mãnh liệt chiến ý. Phi Bồng được xưng là chiến thần, hắn tự nhiên lấy chiến làm tên, thể nội chảy xuôi chiến đấu nhiệt huyết, huống chi trong lòng của hắn nghĩ chính là áp bách Thương Lan Thần Đình, như vậy, bọn hắn mới có thể mở ra Thiên Ngục Chi Lao, đơn thuần trả giá đắt, thỉnh cầu đối phương mở ra Thiên Ngục Chi Lao, căn bản cũng không phải là hắn Hư Lưu Thiên Thành muốn làm. Quốc sư, bên này, Thương Lan Đế hậu nhìn về phía bên cạnh quốc sư, ta đi một lần, tại Thương Lan Đế hậu lão giả bên cạnh, thân hình khẽ động biến mất tại nguyên chỗ. Không thể để cho tình thế khuếch trương xuống dưới, Phi Bồng thần tướng, chuyện hôm nay, như vậy thối lui có thể, Thương Lan Thần Đình quốc sư xuất hiện cũng mở miệng nói. Bây giờ không thể đem tình thế mở rộng, lão gia hỏa này ra ba phải, đáng tiếc không thể như ý, quan chiến hỏa đạo người lạnh giọng nói. Quốc sư, cái này Phi Bồng, hắn không kiêng nể gì cả, tại ta Thương Lan Thần Đình hoàng thành xuất thủ, ta Thương Lan Thần Đình hoàng thành thế nhưng là có quy định. Phi Bồng thần tướng, mời theo ta tiến vào chúng ta Thương Lan Thần Đình giam cầm đài, bế quan một ngày. Bên này, lúc trước lên tiếng phong tôn mở miệng nói, giam cầm đài. Không nghĩ tới cái này phong tôn vậy mà như thế nghĩ, kia giam cầm đài, coi như cực hạn thần đế cường giả, ở trong đó cũng không phát huy ra bao lớn lực lượng. Ngươi nói cái này Phi Bồng sẽ tiếp nhận sao? Hắc Ám Vương Đình lão tổ trầm giọng nói. Bây giờ hắn chỉ có một người, Thương Lan Thần Đình xuất hiện bốn người, cái này Phi Bồng chỉ có thể nhượng bộ. Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ mở miệng nói, cái này, trong hoàng cung. Thương Lan Đế hậu vẻ mặt nghiêm túc, nàng minh bạch phong hỏa hai cao kiến của bạn đồ, chính là áp chế phi bồng, như vậy, phi bồng liền không cách nào đưa ra mở ra thiên ngục chi lao, mà lại. Từ hiện tại trên tình hình nhìn, Thương Lan thần đình hoàng tộc lão tổ bên kia cũng tại cáo chi Thương Lan đế hậu, bọn hắn không đồng ý mở ra thiên ngục chi lao. Bên này, Thương Lan quốc sư sắc mặt âm trầm, hắn không nghĩ tới phong tôn, vậy mà như thế nói, lúc đầu hắn là nghĩ đến ba phải một chút, chuyện này đến đây là kết thúc, thế nhưng là bây giờ. Thương Lan thần đình hoàng tộc lão tổ bên này lại muốn phi bồng theo bọn hắn tiến về giam cầm đài một ngày, cái này phi bồng chỉ sợ không nguyện ý, lão phu mặc kệ. Nói xong, kia Thương Lan quốc sư thân ảnh biến mất trên không trung. Quốc sư, Thương Lan đế hậu nhìn xem biến mất quốc sư thân ảnh, sắc mặt hơi đổi một chút. Bởi vì Thương Lan quốc sư không tiếp tục trở về hoàng cung, lần này phiền toái, Thương Lan đế hậu trầm giọng nói, giam cầm đài, ta muốn ở nơi đó nghỉ ngơi một ngày, muốn chết. Phi bồng ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, âm âm, trường thương trong tay trong nháy mắt nâng lên, trong nháy mắt một thương mà ra. Một đạo cực kỳ khủng bố ngân quang hướng phía kia phong tôn bên này đâm xuyên tới, kinh khủng ngân quang xé rách hết thảy, tập kích kia phong tôn thân thể. Kia phong tôn đôi mắt lạnh lẽo, bàn tay nâng lên, một câu kinh khủng cương khí phong bạo ở trong tay của hắn xuất hiện, trong nháy mắt ngưng tụ thành quyền, đấm ra một quyền, bành. Nắm đấm cùng ngân quang va chạm, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, hai cỗ quang mang hóa thành ngập trời khí lãng, hướng phía bốn phía khuếch tán. Chỉ là va chạm về sau, nhưng không có dừng lại, ngân quang tiếp tục, mà phong tôn nắm đấm cũng tiếp tục bộc phát ra hào quang sáng chói, âm âm. Lập tức sức mạnh đáng sợ va chạm tại bọn hắn nơi giao thủ, tiếp tục lăn lộn, dẫn động hư không biến hóa, từng đạo hư không khe hở tại bọn hắn va chạm khí cơ phía dưới, hình thành vô tận phong bạo. Dưới chân đại trận, cũng tại thời khắc này cảm giác được kinh khủng hơn lực lượng, bộc phát ra càng thêm sáng chói quang mang chống cự hai người công kích. Cái này, trong cung điện, Tế Vô Hà sắc mặt nghiêm túc, mặc dù nàng đối phi bồng thần tướng chiến lực có lòng tin, nhưng là tiếp tục như vậy, lại là bất lợi. Nơi này là Thương Lan thần đình, là bọn hắn chủ yếu chiến trường, cần điều động nhân thủ đến đây, coi như nhân số bên trên cũng không thể để bọn hắn áp chế, Tế Vô Hà thầm nghĩ trong lòng. Cái này phi bồng thật đúng là mạnh a, chỉ có một người cũng dám cùng Thương Lan thần đình đối đầu, phong hỏa hai tôn liên thủ, cũng không phàm a. Huống chi còn có một cái thần lão tại nhìn chằm chằm đâu, Hắc Ám Vương đình lão tổ trầm giọng nói. Bọn hắn quá cường thế, hòa đạo người, ngươi lần này tính toán hư lưu thiên thành thiếu chủ, chỉ sợ không phải một ý kiến hay, Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ giờ khắc này, vẻ mặt nghiêm túc nói. Liệt hòa cờ, ngay tại bên này, vậy không có xuất thủ hỏa tôn, trong tay đột nhiên xuất hiện một viên cờ xí phía trên tràn ngập kinh khủng lực lượng hủy diệt, minh lửa. Kia hỏa tôn không có xuất thủ, nhưng lại huy động cờ xí, một cỗ đen nhánh hỏa diễm bộc phát, hướng phía phi bồng quét sạch mà đi, oanh, chỉ là giờ khắc này. Một con kinh khủng nắm đấm xuất hiện, xuyên thủng hỏa diễm phía trước hư không, trong nháy mắt kia kinh khủng hỏa diễm, bị nắm đấm xuyên thủng hư không thôn phệ. Chương 815, Ba Tiên Thiên, Tù Thần Chi Địa Thương Lan thỏa hiệp, mẹ mơ, kia xuất thủ hỏa tôn, ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong truyền tống phủ văn lấp lế. Một đạo khôi ngô thân ảnh từ đó đi ra. Chính là tại kiếm vực trở về Hiên Viên Bất Bại, tại biết Tô Thần bị tính kế tiến vào Thương Lan thần đình thiên ngục chi lao về sau, Hiên Viên Bất Bại cấp tốc trở về Thương Lan thần vực. Kiếm vực bên kia, kiếm các bây giờ hoàn toàn có năng lực ứng phó, cho nên hắn chạy về Thương Lan thần vực, lấy ứng đối Thương Lan thần đình không mở ra thiên ngục chi lao quyết định. Ngươi là ai? Kia xuất thủ hỏa tôn, nhìn về phía từ hư không bên trong đi ra Hiên Viên Bất Bại, Hư Lưu Thiên Thành, Hiên Viên Bất Bại trầm giọng nói. Hiên Viên Bất Bại, kia hỏa tôn đối xuất hiện Hiên Viên Bất Bại, không có bất kỳ cái gì ấn tượng, hoặc là nói, Hư Lưu Thiên Thành cường giả, nhiều khi, đều là lần đầu tiên nghe nói. Hư Lưu Thiên Thành, các người rất là làm càn, kia hỏa tôn sắc mặt lãnh lệ. Trong lòng bàn tay, liệt hỏa cờ trong nháy mắt huy động, vô số hỏa diễm hóa thành lưu quang hướng phía Hiên Viên Bất Bại đánh xuống mà đi. Tùy tiện, ta Hư Lưu Thiên Thành có thực lực, tùy tiện lại như thế nào? Oanh, Hiên Viên Bất Bại hừ lạnh một tiếng nói. Tại trước người hắn xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, đem những cái kia cuốn tới ngọn lửa màu đen toàn bộ thôn phệ. Mê mông, ta nhìn ngươi có thể thôn phệ bao nhiêu? Kia hỏa tôn thấy thế phát ra hừ lạnh một tiếng, trong tay liệt hỏa cờ không ngừng huy động, to lớn hỏa diễm ngưng tụ, giống như tinh thần vẫn lạc, hướng phía Hiên Viên Bất Bại mà đi. Hiên Viên Bất Bại trước mặt kia đen nhánh trống rỗng trở nên càng lúc càng lớn, thôn phệ những này tinh thần hỏa diễm. Sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen, lúc trước bị thôn phệ những cái kia tinh thần hỏa diễm toàn bộ bộc phát hướng phía dưới thành trì mà đi, âm âm. Trong lúc nhất thời toàn bộ rơi vào Thương Lan thần đình đại trận bên trong, toàn bộ Thương Lan thần đình hoàng thành đều lay động, trong lúc nhất thời thiên hôn địa ám. Mà bên này, Phong Tôn bị phi bồng thần tướng một thương chấn động đến bay rớt ra ngoài, trên thân khí tức có chút hỗn loạn. Ánh mắt ngưng trọng vô cùng nhìn về phía phi bồng, hắn vậy mà cùng lúc trước người áo đen bị đối phương đẩy lui. Bên này, hỏa tôn sắc mặt biến hóa, thân hình bạo trùng mà ra, hướng phía Hiên Viên Bất Bại oanh sát mà đi, muốn cùng ta chính diện một trận chiến, vậy chúng ta liền một trận chiến. Hiên Viên Bất Bại thân thể dậm chân hướng về phía trước, một bước mà ra, người giống như xúc địa thành thốn, xuất hiện ở trước mặt đối phương, cùng đối phương chiến đấu cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, sau lưng khí tức khủng bố phun trào, bộc phát phun trào, lực lượng trùng trùng điệp điệp, liên miên không gian vỡ nát. So với phi bồng bọn hắn nhìn bên này đi lên kịch liệt hơn, lắm càn, bên này hoàng cung chỗ sâu, kia Khôi Ngô thân ảnh ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, trên thân khí tức bộc phát. Từng đạo vòng xoáy màu đen sau lưng hắn xuất hiện, từ đó tản mắt ra làm cho không người nào có thể ngăn cản khí tức hủy diệt ba động, muốn ta xuất thủ, đánh giết các ngươi. Trong miệng hắn thì thào nói, thân thể muốn chậm rãi đứng lên, hô, Thương Lan Đế Hậu xuất hiện tại bên trong vùng không gian này, Thương Lan Đế Hậu, ngươi muốn ngăn cản ta. Ngươi biết, ngươi không ngăn cản nổi ta, nơi này là Thương Lan Thần Đình, cũng là ta Thương Lan Thần Tộc nơi ở, không dung bất luận kẻ nào làm càn. Thương Lan Đế Quân tại cũng giống như vậy, hắn càng cần hơn giữ gìn ta Thương Lan Thần Tộc uy nghiêm. Thân ảnh kia nhìn xem xuất hiện Thương Lan Đế Hậu mở miệng nói. Ba thần lão, cái này Hư Lưu Thiên Thành không đơn giản, chúng ta cùng bọn hắn không có cái gì thù hận, bọn hắn chỉ là muốn cứu trở về bọn hắn thiếu chủ, Thương Lan Đế Hậu mở miệng nói. Đó là bọn... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.